thiếu hiệp mời khai ăn 92 chương 902 lẫn vào nhưng biện pháp như thế nào tốt như vậy muốn. Hắn tại độ sứ phủ. Một không có nhân mạch. Hai không có bối cảnh. Liền cách người quen biết đều không có. Phạm vi hoạt động đều bị người bóp đến xíp sao. Chớ nói không có cách nào. Tung có biện pháp. Vậy rất khó tìm ra thao tác không gian. To như vậy một cách độ sứ phủ. Khắp nơi đều là chu đáo chặt chẽ phòng ngự. Mấy không có lỗ để chui. Nếu không Trương gia toàn sớm đã bị người xử lý. Có thể nghĩ. Chắc Mộc Phong muốn mang lấy một nhóm người bình yên rời đi. Đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn hắn không phải không muốn qua bằng võ lực xông ra đi. Bên người tốt xấu có một cái áo trắng tỉ tỉ. Nhưng vẫn là câu nói kia. Làm sao cam đoan những người khác an toàn càng nghĩ. Đúng là không có đầu mối vốn cho là đến độ sứ phủ bên này. Còn có quần nhau chỗ trống. Lúc này mới biết đây là một cây đao cùn. Đại thế vô hình. Nhìn như không có ma môn phong mang. Kỳ thực càng thêm không thể ngăn cản. Đêm đó, vệ vũ thành nào đó con phố ngõ hẻm bên trên. Một tên phu canh gõ lấy kim cách chiêng. Canh canh thanh âm vang lên không ngừng. Đi qua một nhà cửa hàng lúc. Trong tay rơi xuống một cái tiểu viên giấy. Lăn rơi xuống bậc thang bên cạnh hố trong khe. Ban đêm còn có người đi đường. Một tên ăn mày tới đây. Gõ cửa hàng môn ăn xin. Chỉ truyền đến trong môn tiếng hét phẫn nộ. Cuối cùng hậm hực rời đi. Nên tên ăn mày bảy rẽ tám quẹo. Bốn phía nhìn xem về sau. Gặp không ai theo dõi. Chui vào nào đó đầu hẻm nhỏ một chỗ trạch viện cửa sau. Sau đó không lâu, một người vụng trộm rời đi trạch viện. Về vũ đảo phía đông có một nhà to lớn trang viên. Trong trang viên chỗ ở. Mai vàng hương thơm một chỗ thật sâu trong đình viện. Có thể thấy được một phúc đầy tuyết trắng bát giác đình nghỉ mát. Trong đình ngồi 9 người. Chúng ta chúng kế siêu võ thả ra trong tay mở ra viên giấy. Bùi ngùi thở dài. Trương gia toàn nhất định là đoán ra chúng ta lần trước trả lời cố ý lừa gạt. Tiến tới khẳng định thiên khôi đại trận bên trong tất có ma đế châu. Những người còn lại lúc đầu không hiểu. Nghe diêu võ giải thích về sau phương bừng tỉnh đại ngộ. Chợt là tức giận cùng kiêng kỵ bọn hắn cũng là năm gần đây mới cùng Trương gia toàn liên hệ. Càng là tiếp xúc. Càng là kinh hãi tại người này tâm cơ thủ đoạn. Không hổ là vẽ địa tự chỉ nhân vật kiêu hùng. Lôi đại nương. Trương gia toàn ý tứ. Các ngươi thấy thế nào ngồi ở một bên vô trí tăng trước hết nhất có phản ứng. Không thể. Một khi bảo hắn biết chân tướng. Họ Trương tất sẽ làm khó trưởng môn. Đến lúc đó trưởng môn nguy rồi đám người cùng nhau im lặng. Nếu không phải biết cái này con lừa chọc chỉ là xuẩn. Bọn hắn sớm đem hắn xem như phản đồ liên thủ tiếu sát đến bây giờ còn lo lắng chắc một phong cái kia khốn nạn còn ngại lớn nhà bị lợi dụng đến không đủ thảm sao nói xong vạn hóa ma công. Ma đế châu cùng ma nhân ấm giám. Kết quả một cách đều không mò được. Còn để bọn hắn trắng mất không thiên khôi lão đạo cùng nhiều vị đại cao thủ. Nhớ tới liền đau lòng lợi đồ tể hung ác nói. Con lừa chọc. Ngươi có phải hay không trong đầu có cua đắt lo lắng như vậy họ Trác. Ngươi tại sao không đi cứu hắn vô trí tăng cứng cổ nói. Ngươi coi lão nạp ngốc sao lão nạp một người làm sao cứu nếu là chư vị chịu hiệp trợ. Lão nạp cũng không sợ thử một lần. Đã thấy những người khác đều dùng một loại chẳng lẽ ngươi không há hốc mồm thần nhìn xem mình. Vô trí tăng sắc mặt chứng hồng. Tức giận đến toàn thân phát run. Nhưng lại không dám cùng tất cả mọi người trở mặt. Đành phải một trưởng vỗ tại trên bàn đá. Trùng điệp hừ một tiếng. Không để ý tới cái này ngu ngốc. Lôi đại nương thản nhiên nói. Từ Trương gia toàn bồi thường tin nhìn. Họ Trác tiểu tử định nhưng đã giao ra ma đế châu. Chỉ bất quá Trương gia toàn không cách nào khẳng định số lượng. Lợi đồ tể cười gằn nói. Nếu như thế. Chúng ta không ngại báo cáo láo một con số. Để Trương gia toàn giết chết cái kia cầu tạp trùng điển hình mượn đao giết người. Lời này để một chút người hai mắt lóe sáng. Vô trí tăng còn chưa kịp ngăn cản. Đấu Nguyệt Hồng liền bác bỏ nói. Không thể chư vị thử nghĩ. lấy Trác Mộc Phong xảo trá gian xảo, hắn làm sao có thể thanh tám khỏa ma đế châu đều giao cho Trương gia toàn theo ta đối tiểu tử kia giải. Hắn nhất định có chỗ giấu riêng. Cố gắng chỉ cấp 2-3 khỏa hết lần này tới lần khác. Trương gia toàn tâm cơ thâm trầm, cho nên hướng chúng ta điều tra tình huống, một khi chúng ta thật lòng bẩm báo, ma đế châu cũng đừng nghĩ nhúng chàm. Trong lương đình một trận trầm mặc, liền đằng đằng sát khí lợi đồ tể đều không có phản bác, chỉ là âm mặt. Thân là võ lực cao cường siêu cấp cao thủ, bọn hắn 9 người này không phải không muốn qua xâm nhập độ sứ phủ. Lúc trước còn thử qua, nhưng độ sứ phủ cơ quan phòng ngự chi lợi tuyệt không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Một lần kia bọn hắn còn không đánh vào nội bộ, trong thành đại quân đã nhận được tin tức tập kết mà đến, do đến bọn hắn chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Cho nên lần này, dù là biết rõ Trác Mộc Phong ngay tại độ sứ phủ, bọn hắn vậy mảy may sinh không nổi động thủ cướp người suy nghĩ. Tồi tâm Diêm La nói, không ngại thanh số lượng hướng thấp báo, đến lúc đó chúng ta lại hướng Trác Mộc Phong ra tay, tổng có cơ hội mò được một chút. Lời này mới ra, Diêu Võ lập tức bác bỏ, không ổn Tồi tâm Diêm La. Chỗ nào không ổn Diêu Võ? Một khi Trương gia toàn đạt được đầy đủ ma đế châu, hắn còn hồi lưu Trác Mộc Phong tính mệnh sao? Chỉ sợ chúng ta liền Trác Mộc Phong thi thể cũng không tìm tới. Đám người không khỏi trì trệ, lại nói không nên lời phản bác lý do. Lôi đại nương nhìn về phía Diêu Võ, Thối thư sinh, nơi này là thuộc ngươi mưu ma trước ruột nhiều nhất, ngươi có ý kiến gì? Diêu Võ trầm ngâm hồi lâu, Phương ngưng tiếng nói, Trương gia toàn tuyệt không phải kẻ vớ vẩn, không nói đến Trác Mộc Phong hạ tràng, chỉ có một điểm, nơi đây chính là Vệ Vũ đạo, chúng ta nhưng giành được qua hắn không quản báo ra bao nhiêu ma đế châu, cuối cùng đều là vì Trương gia toàn làm áo cưới đã như vậy, chúng ta dứt khoát lấy bất biến ứng vạn biến, trước phơi lấy Trương gia toàn, sâu một sâu hắn muốn điều tra ta ma môn bí ẩn, không trả giá một chút sao được. Ở đây đều là lão giang hồ, sao có thể không rõ Diêu Võ lời nói ý? Đây là muốn mượn cơ hội hướng Trương gia toàn tác thủ chỗ tốt đâu. Về phần cuối cùng nói hay không, còn không phải từ bọn hắn định. Một phương diện khác, vậy có thể kéo dài Trương gia toàn hướng Trác Mộc Phong ra tay thời gian, lưu cho bọn hắn càng nhiều cơ hội đi chủ tính. Mặc dù nghe cực kỳ vô lại, nhưng đối cuộc thế trước mắt tới nói, tựa hồ cũng không có càng tốt biện pháp. Ha ha ha, Thối thư sinh à, Thối thư sinh, các ngươi người đọc sách quả nhiên đều là một bụng ý nghĩ xấu, xấu cực kỳ a. Vạn kiếm Diêm La chỉ vào Diêu Võ cười lên. Những người khác vậy sắc mặt quái gì, duy chỉ có nổ Diêm La một quyền nện ở đỉnh trụ phía trên, nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia họ Trương, còn có cái kia họ Trác cầu tạp chủng, đều không là đồ tốt. Trước hết để cho bọn hắn cắn một trận cũng tốt. Nghe nói như thế, Vô Trí Tăng không vui, hướng nổ Diêm La quát lớn. Không hài lòng hắn nhục mạ Trác Mộc Phong cái sau tranh phong tương đối, cuối cùng trêu đến đám người ở bên khuyên giải, e sợ cho hai cái bảo tính tình đánh nhau. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, Trương gia toàn nhận được ma môn tin tức, cười lạnh nói, hướng bần đạo muốn chỗ tốt, quả nhiên là một đám không ra gì giang hồ lùm cỏ, một cố không phóng khoáng. Lão Phương ở bên chắp tay nói, đại nhân, nên như thế nào trả lời Trương gia toàn? Bọn hắn là lầm tưởng bần đạo tạm thời cầm bọn hắn không có cách, cho nên không kiêng nể gì cả. Ngón tay có tấu địa đánh mặt bàn, lặng im sau một lúc, giọng mỉa mai nói, thỏa mãn bọn hắn, chỉ cần bọn hắn cho ra đáp án, liền đưa bạch ngân 10 vạn lượng. Có khác trường mâu tấm chắn các 4 vạn. Phó ma môn đám người kia một lòng nghĩ thu phục thiên hạ, cũng không tin bọn hắn không đồng tâm. Lão Phương gấp khuyên nhủ, đại nhân, vạn nhất đám kia tiểu nhân thuận miệng lừa gạt một đáp án làm sao bây giờ? Hắn thấy đây là 99 sự tình, ma môn đám người kia nhưng không loại lương thiện. Trương gia toàn, bọn hắn sớm muộn sẽ minh bạch, giấu riêng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. không giấu riêng. Chí ít còn có hy vọng huống chi. Chẳng lẽ một viên ma đế châu còn không chống đỡ được cho ma môn thủ lao sao? Vật kia coi như bần đạo không dùng được, còn có thể chuyển tay bán cho 12 thánh địa. Đạt được đồ vật, chỉ lại so với nỗ lực càng nhiều lão phương. Ngươi liền điểm ấy sổ sách đều sẽ không tính toán. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Lão phương thông suốt lính ngộ. Trong lòng đối Trương gia toàn chỉ còn tràn đầy bội phục. Gật đầu xác nhận. Vội vàng đi xuống lầu. Cùng một thời gian, một đội hạ nhân nô bộc tại hộ vệ bảo vệ dưới, đang tại vệ vũ thành chọn mua thường ngày vật tư. Đến một nhà son phấn bột nước cửa hàng. Khách nhân tán lui. Bọn hộ vệ trấn giữ bốn phía. Hạ nhân bọn nô bộc thì công khai tiến vào. Rõ ràng không phải lần đầu tiên. Một người trong đó trong mũi ngửi được một sợi mùi vị khác thường. Không biết làm sao. Bụng bắt đầu rảo đau. Bận biểu xông vào cửa hàng đằng sau nhà xí. Ai ngờ mới vừa đi vào, liền bị người một trưởng vỗ bất tỉnh. Rút đi áo quần hắn, đem hắn cột vào nhà xí lương đỉnh phía trên. Kẻ đánh lén đem quần áo mặc vào, lại từ trong ngực xuất ra một trương dịch dung mặt nạ. Thiếp tốt về sau, khuôn mặt lại cùng bị đánh xỉu nô bộc có chín thành tương tự. Ken két thanh âm bên trong, kẻ đánh lén thân hình vô cớ thấp hai thốn. Tự nghĩ tương đối tiếp cận nô bộc, lại tại nhà xí đợi trong chốc lát, lúc này mới quay người ra ngoài. Đúng lúc gặp trong tiệm hạ nhân bọn nô bộc chuẩn bị rời đi, liền theo lưu mà ra. Mà trong túp lều bị trói người thì rất nhanh bị một nam một nữ mang đi, biến mất không còn tăm tích. Cách mở cửa hàng, chọn mua nhân viên lại tại trong thành bốn phía vơ vét vật tư. Lắp hai chiếc xe ngựa lớn, lúc này mới dẹp đường hồi phủ. Rõ ràng là độ sứ phủ. Trong xe ngựa vật tư cần trải qua từng vòng kiểm tra, liền trở về người đều muốn từng cách nghiệm minh thân phận. Không quá độ khiến phủ vì an toàn, phòng ngựa bị người thẩm thấu. Mỗi lần ra ngoài chọn mua người đều hội khác biệt, lại thứ tự không có quy luật. Cho tới cửa ra vào thủ vệ, mặc dù đối ra người ấn tượng rất sâu, nhưng cũng không trở thành quen tại tâm. Vậy không cần thiết quen tại tâm, chỉ phải nhớ kỹ dáng người tướng mạo là được rồi. Như vậy, ngược lại thuận tiện kẻ đánh lén, khiến cho hắn mạo hiểm địa lẫn vào ngoại nhân khó mà hạ miệng độ sứ phủ. Vừa tới hai ngày, người này thập phần an phận, không dám khắp nơi loạn đi dạo. Nhiều nhất chỉ là tại mình phạm vi hoạt động bên trong quan sát độ sứ phủ. Hắn cũng có thể mô phỏng bị giả mạo người tiếng nói, trước đó tại trong thành theo đuôi lúc, nghe được rành mạch. Trưa hôm nay, hắn phụng mệnh đi một chỗ xương phòng quét dọn vệ sinh. Đồng hành còn có những người ở khác nô bộc chuyển qua mấy chỗ hiên hành lang lúc. Một tòa trắng xóa băng hồ đập vào mi mắt. Người này khắp nơi dò xét, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ. Trong mắt hiện ra vẻ kích động. Ngay tại cái kia cách đó không xa bên hồ, một nam một nữ chính dắt tay cùng dạo. Nam tuấn nữ đẹp, phảng phất giống như kim đồng ngọc nữ. Rõ ràng là Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện. Càng xảo là song phương đi tại cùng một cái đá cuội trên đường, lẫn nhau tương hướng. Người này lặng yên chuyển bước trích đi, khiến tự mình đi tại đám người ngoài cùng bên phải nhất. Nhưng khoảng cách giao thoa mà qua nam nữ còn có ba bước khoảng cách. Hắn ánh mắt lóe lên, hai chân giẫm tại băng xương tuyết trắng bao trùm một khối màu đỏ đá cuội bên trên. A một tiếng, làm bộ trượt phía bên phải bên cạnh nam nữ. Còn chưa lẳng xuống đất, đã bị nam tử một trưởng bắt lấy bả vai, cho xách lên. Người này hoảng hốt vội nói tạ, về sau vội vàng quay đầu bước đi. Đi đến phía trước bọn hạ nhân nghe được động tĩnh, lần lượt quay đầu, đã thấy không có việc gì. Vậy đều không có để ở trong lòng Trác Mộc Phong chờ người thân phận, vốn cũng không có trong phủ tuyên dương ra. Không có sao chứ? Vu Viện Viện một mặt quan tâm. Ngươi không khỏi quá coi thường ngươi phu quân đi, Trác Mộc Phong bật cười nói. Vu Viện Viện nghĩ thầm cũng thế, liền hơi qua cái này một gốc giả, tiếp tục lôi kéo Trác Mộc Phong đi dạo. Hai người như thường ngày lượn quanh một vòng, về sau trở về sân nhỏ. Một về đến phòng, Trác Mộc Phong lại lập tức đóng cửa phòng, chi sau bàn tay mở ra. Trong tay thình lình có một cái viên giấy. Mở ra. Trên đó viết một hàng chữ. Công tử. Ta là Ba Long. Thiếu hiệp mời khai ăn 92 chương 903 nhanh cùng thanh sát lưu liên hệ không sai. Cái kia đánh bất tỉnh độ sứ phủ hạ nhân. Lợi dụng dịch dung mặt nạ lẫn vào nam tử. Chính là Ba Long. Hôm đó cô Tô Thành một trận chiến. Hắn cùng Phương Tiểu Điệp. Hồ Lai hai người bởi vì bất lực. Tăng thêm nhìn thấy Trác Mộc Phong bình yên thoát hiểm. Liền không có ngoi đầu lên. Về sau nghe nói Trác Mộc Phong bọn người tiến nhập độ sứ phủ. Liền len lén lẻn vào cô Tô Thành bên trong. Làm sao độ sứ phủ phòng ngự thái sâm nghiêm. Châm cắm không vào bất quá may mắn là. Nhiều ngày quan sát dưới. Ba Long phát hiện độ sứ phủ không có mấy ngày nữa liền sẽ phái người chọn mua vật tư. Hôm nay hắn vừa lúc phát hiện một người. Cùng hắn mang theo dịch dung mặt nạ bộ dáng giống nhau y hệt. Liền quyết định thật nhanh. Lừa dối mà vào. Ba Long tùy thời dự bị lấy các loại tình huống đưa cho Trác Mộc Phong tiểu viên giấy cũng là hắn đã sớm viết xong. Gia hỏa này trinh lăng qua đi Trác Mộc Phong không khỏi mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Hiện tại hắn khó khăn nhất địa phương chính là bị Trương gia toàn chặt đứt cùng ngoại bộ liên hệ. Không biết ngoại bộ tình huống. Giống như mất đi tai mắt. Mặc dù lại có nhanh trí cũng vô pháp có thể nghĩ. Nhưng Ba Long xuất hiện lại hợp thời cho Trác Mộc Phong mang đến một chút phá cuộc hy vọng. Như là cái kia minh mông tấm màn đen rạch ra một đường quang minh. Trác Mộc Phong cầm thật chặt trong tay giấy. Điểm sơn hai mắt tại ánh nến chiếu rọi tựa như hai viên hắc bảo thạch. Quang mang chi thịnh làm cho người không dám nhìn gần. Một bên Vu Viện Viện vừa chen vào môn sao. Gặp hắn hành vi khác thường. Liên tục không ngừng chạy tới ngồi tại bên cạnh hắn. Hỏi. Bại hoại. Ngươi thế nào không nghe thấy đáp lại. Vu đại tiểu thư hừ hừ. Đưa tay đi tách ra hắn nắm rất chặt năm ngón tay. Muốn nhìn một chút tên bại hoại này lại giấu riêng nàng cái gì. Kết quả không có tách ra động. Không khỏi dậm chân tức giận. Toàn bộ thân thể mềm mại đều nghiêng về phía trước dùng lực. Trong miệng khẽ kêu ra lệnh. Nhanh thanh lỏng tay ra bất ngờ thân hình như thủy xà bị một cái lửa nóng bàn tay lớn ngăn lại. Tiếp theo cả người bị ôm ngang mà lên. Trác đại quan nhân đứng dậy hướng giường đi đến. Thả ta ra. Không thanh sự tình nói rõ ràng, ngươi đừng đụng ta Vu Viện Viện giãy rua, liều chết không theo. Không động vào ngươi đại tiểu thư làm rõ ràng thân phận của mình. Ngươi là thê tử của ta. Ta muốn lúc nào đụng ngươi liền đụng ngươi. Thiên vương lão tử tới vậy không thể nói trước huống chi đều bị ta đụng phải nhiều lần như vậy. Lại đụng một lần. Vậy sẽ không rơi khối thịt. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Nghe hắn nói ra như thế nhìn thấy mà giật mình vô sỉ ngôn luận. Vu Viện Viện vừa tức vừa xấu hổ. Khuôn mặt thông hồng. Không giống nhau phản kháng. Người đã bị ném tới trên giường. Sau đó một bộ khỏe mạnh thân thể nhào tới Trác Mộc Phong chủ động mang theo Vu Viện Viện đi hôm qua bên hồ du lịch. Điều này cũng làm cho Vu Viện Viện tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thường ngày đều là nàng cứng rắn kéo lấy. Hôm nay sao thế nhỉ, ngươi sẽ không làm có lỗi với ta sự tình a? Vu Viện Viện có chút mẫn cảm. Ha ha, tối hôm qua thanh phu nhân ngươi làm thảm rồi, vi phu trong lòng áy náy cũng nên bồi thường một cái. Người nào đó chẳng biết xấu hổ đáp lại nói. Quả nhiên lệnh Vu Viện Viện hô nhỏ một tiếng. Nhìn hai bên một chút. Mặt thông hồng. Một bộ sợ bị người nghe được kinh hoàng bộ dáng. Gặp người nào đó còn dương dương đắc ý. Tức dẫn đến một cước trùng điệp đạp ra ngoài. Phục lấy một đôi bàn tay trắng như phấn hầu hạ. Miệng bên trong một trận hùng hùng hổ hổ. Đắc thế không tha người. Trác Mộc Phong tới một đường trêu đùa, lại tới băng tuyết bên hồ. Trong phủ người sớm đã không thấy kinh ngạc. Mà không quản là hộ vệ vẫn là hạ nhân. Rất nhiều nam tử lần lượt nhìn trộm bị tưới nhuần đến yêu mị tận xương. Cho dù rộng thùng thình ốm tay áo vậy không che giấu được vưu vật dáng người Vu Viện Viện. Âm thầm hâm mộ ghen ghét Trác Mộc Phong vận may. Cũng không biết tên này đời trước đốt đi bao nhiêu cao hương. Hai người như thường ngày nói đùa cười, Trác Mộc Phong không dám ở một chỗ dừng lại quá lâu. Sợ sẽ bị giám thị bí mật người nhìn ra dị dạng, thậm chí liền thời gian điểm hắn đều bóp đến cùng hôm qua không kém bao nhiêu. Hắn tin tưởng Ba Long vậy có cái này ăn ý. Huống hồ trong phủ người làm việc rất nặng quy củ, thời gian hẳn là không hồi xuất hiện quá lớn ba động. Quả nhiên, một lát sau, hôm qua đám người kia lại tới. To như vậy đình viện, hiển nhiên không phải một ngày liền có thể quét dọn tốt. Trác Mộc Phong nhìn qua hồ quang, bên cạnh Vu Viện Viện ngửa đầu hỏi hắn cái gì. Hắn không quan tâm địa ứng phó. Đạo ma chi trùng sớm đã chống đỡ đến cực hạn. Sưu, một tiếng chỉ có Trác Mộc Phong có thể nghe được rất nhỏ gì hưởng truyền đến. Đám kia hạ nhân rất nhanh đi xa cảm giác bên trong. Một cái nho nhỏ viên giấy từ Ba Long trong tay áo xuất vào đối diện một cái hòn non bộ trong khe. Toàn bộ quá trình điện quang hỏa thạch, lại có Trác Mộc Phong vợ chồng hấp dẫn lực chú ý. Tin tưởng không ai có thể phát hiện, không dám lập tức có động tác, miễn đến thời gian khoảng cách quá gần, làm cho người ta hoài nghi. Trác Mộc Phong dừng bước thưởng thức, trong đầu nghĩ đến như thế nào chiếm lấy viên giấy. Qua một hồi lâu, vững tin không thành vấn đề, liếc mắt nhìn một chút Vu Viện Viện, cười nói: "Nương tử, có mệt hay không? Chúng ta qua bên kia đi đi." Trong giọng nói tràn đầy nịnh nọt, Vu Viện Viện hừ hừ, đắc ý bay lên, tùy ý hắn lôi kéo hướng phía trước. Dạng này vợ chồng dắt tay hình tượng là nàng trước kia nhất chờ đợi. Phương Tâm đừng nói nhiều ngọt. Ai ngờ đi tới một chỗ giả sơn bên cạnh lúc, dị biến nảy sinh. Trác Mộc Phong đột nhiên thú tính đại phát, tại ban ngày ban mặt phía dưới, một thanh đem Vu Viện Viện ôm vào trong ngực, đem đặt tại bên tường, một tay chống đỡ giả sơn, một tay chống đỡ tường viện, cúi đầu liền là một trận cường bạo. Vu Viện Viện trừng to mắt, đầu óc trống rỗng, non nửa ngày mới phản ứng được, triệt triệt để chấn kinh. Nàng không nghĩ tới Trác Mộc Phong đã gấp sắc đến bực này làm cho người giận sôi trình độ. Tối hôm qua giày vò đến bốn càng thiên tài chịu thả qua nàng. Vừa mới qua đi bao lâu, ngay tại loại trường hợp này đối nàng làm ra như thế cầm thú tiến hành, Trác Mộc Phong không biết xấu hổ. Nàng còn muốn mặt, không khỏi điên cuồng rằng co. Nhưng Trác Mộc Phong không chịu thả. Hai vợ chồng ở chỗ này nha nha ô ô, ngươi tránh ta nhào. Lại thấy choáng phủ cận tuần tra hộ vệ cùng nơi xa người giám thị, còn có qua đường hạ nhân bọn nô bộc, vậy toàn bộ một mặt kinh động như gặp thiên nhân bộ dáng. Gặp qua vô sỉ, thật không có gặp qua vô sỉ như vậy. Đơn giản liền là không có hạn cuối, hai vợ chồng các ngươi muốn hôn nóng liền không thể về khuê phòng đi sao? Liền không phải như vậy không thể chờ đợi được. Ở chỗ này liền làm ra ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn, lại làm ra như thế đồi phong bại tục tiến hành. Tổ tông đại nhân dưới suối vàng có biết, không sợ bọn hắn đứng lên đánh chết các ngươi sao? Đám người một cái so một cái mắt trợn tròn, toàn bộ bên hồ người đều rung động dây dưa một hồi lâu. Vu Viện Viện cuối cùng đẩy ra Trác Mộc Phong, cũng không kịp móc ra hương khăn, bận bịu dùng tay áo lau miệng ba cùng cái cằm, phát hiện tay áo đều tràn đầy nước bọt. Lại gặp nơi xa ngưng kết bóng người, chớp mắt tức giận đến hai con ngươi đứng đấy đều nhanh đánh mất năng lực suy tính. Nương tử thật xin lỗi, nhưng ngươi thực sự quá đẹp, vi phu không có khống chế lại mình. Trác Mộc Phong một mặt thành khẩn áy náy nói: ngươi có phải điên rồi hay không? Vu Viện Viện tức hổn hển xem lấy hắn, vừa thẹn lại giận, khuôn mặt giống như là bị hỏa thiêu qua bình thường, muốn đánh người, muốn bắt cuồng, lại không muốn thất thố. Phát hiện có chút cầm tên này không có cách nào. Người ta Trác Mộc Phong yêu ngươi yêu phát cuồng, đều nhanh mất lý trí. Lấy Vu Viện Viện tính tình, ước gì nam nhân này vĩnh viễn cách không ra chính mình mới tốt. Sao chịu đả kích hắn? Nhưng nếu là không đả kích, đây cũng không phải là biện pháp. Nàng nhưng không tiếp thụ được thân mật lúc bị người vây xem. Suy nghĩ một chút, Vu Viện Viện miễn đè nén hỏa khí, cứng nhắc lại không mất uyển chuyển mà thấp giọng trách mắng: Ngươi lần sau còn như vậy, ta không để ý tới ngươi chúng ta. Chúng ta vợ chồng một trận, cũng không phải không cho ngươi đụng. Về phần như thế khỉ gấp sao ngươi? Ngươi nếu là thực sự nhìn không được, vậy cũng nên tìm không ai địa phương dứt lời. Chính nàng trước không chịu nổi, hung hăng đẩy Trác Mộc Phong, cũng không quay đầu lại địa quay thân hướng sân nhỏ lao đi. Lưu lại một đường hương phong phiêu đãng, còn có một đám nam tử thất lạc ánh mắt. Trác Mộc Phong quấy quấy đầu lưới, ha ha một cười, tìm không ai địa phương ý tứ là không cần tận lực trong phòng đi, như thế cái niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá hắn tạm thời không đếm xỉa tới hội, giả trang ra một bộ ảo não sa sút tinh thần bộ dáng, lắc đầu thở dài địa trở về. Chờ trở về trong phòng, Vu Viện Viện đang ngồi ở mép giường phụng phịu. Trác Mộc Phong đi tới trước bàn sách, bày mở tay ra bên trong giấy. Công tử, sư muội cùng Hồ Lai đều là tại trong thành, có gì chỉ thị nhìn qua về sau. Trác Mộc Phong đem tin vò nát, sắc mặt u sâu không lường được. Cũng ngay lúc đó, thuyền hình trong lầu các Trương gia toàn thông suốt quay đầu, một mặt trợn mắt hốc mồm bộ dáng lão Phương rủ xuống đứng ở về sau, không ở địa lắc đầu, còn đang cảm thán có tổn thương phong hóa a. Trương gia toàn cao mày nói, sẽ có hay không có lừa dối. Lão Phương suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, lão nô phái bốn cao thủ từ các cái phương vị gấp chằm chằm Trác Mộc Phong, cũng không phát hiện bất luận cái gì không ổn. Dừng lại một lát, vừa tiếp tục nói, không dối gạt đại nhân, Trác Mộc Phong vị kia ấu vợ xác thực là nhân gian hiếm thấy tuyệt sắc, dung mạo không đề cập tới, dáng người khí chất đều là đủ để hồn siêu phách lạc. Trác Mộc Phong huyết khí phương cương, tình đến nồng lúc, giống hắn loại này sơ trải qua nhân sự tiểu tử, có khi khó kìm lòng nổi cũng là bình thường. Thanh âm càng nói càng nhỏ, hiển nhiên nhắc lên việc này, vị này lão quản gia đều thẹn đến hoảng. Bất quá hắn ghi nhớ mình chức trách, vẫn là cực kỳ công chính cấp ra mình phán đoán. Nhưng Trương gia toàn lại bị hắn nói đến một mặt cổ quái, hắn luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Nhưng lão Phương còn nói, cũng không phát hiện bất luận cái gì không ổn. Nói thêm gì đi nữa, khó tránh khỏi sẽ để cho lão Phương cảm thấy mình không tin hắn. Lão Phương theo hắn mấy chục năm, năng lực vẫn là có. Trương gia toàn không thể làm gì khác hơn nói, xem ra còn thật là tuổi trẻ khinh cuồng. Dạng này, lão Phương ngươi lại nhiều phái mấy người. Tiểu tử kia xưa nay xảo trá, không thể phớt lờ mặt khác. Ma môn bên kia còn không tin tức sao? Tự phát ra tin tức đã có mấy ngày, nhưng bên này còn chưa thu được hồi âm. Lão Phương can hệ trọng đại, chắc hẳn ma môn đám người kia còn tại châm trước, lão nô hồi lại phái người thúc giục. Trương gia toàn thản nhiên nói, ăn, ngươi xem đó mà làm thôi. Trời sắp hoàng hôn thời điểm, một đám quét dọn đình viện hạ nhân đường cũ trở về. Đám người bên trong Ba Long lặng yên đi tại biên giới, bả vai cùng ven đường một ngọn núi giả xoa quá hạn, tay nếm thử khẽ hấp, quả nhiên có một cái viên giấy xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Ba Long mừng thầm, may mắn mình thử một chút, công tử thật là có mệnh lệnh cho mình. Chờ trở lại mình nghỉ ngơi nho nhỏ phòng bên cạnh, Ba Long đóng cửa lại, cấp tốc mở ra viên giấy xem xét. Trên đó viết một hàng chữ, nhanh chóng liên hệ Thanh Sát Lưu, cũng báo cho ta có 3 viên Ma Đế Châu. Ma Đế Châu? Ba Long đã kinh ngạc lại không hiểu. Bất quá hắn biết công tử làm việc tất có thâm ý, cấp tốc vận công vò nát viên giấy, trong đầu bắt đầu suy nghĩ bắt đầu. Bây giờ hắn tiến vào độ sứ phủ, muốn ra đi cũng không được dễ dàng như vậy. Thiếu hiệp mời khai ăn 92 chương 904 khác không cẩn thận lại bị hắn chơi. Ba Long cố nhiên có thể đợi đến lần tiếp theo chọn mua vật tư lúc lại thuận thế xuất phủ, nhưng trời mới biết sẽ chờ tới khi nào. Vạn nhất lầm công tử đại sự làm sao bây giờ? Từ công tử truyền đến tin tức nhìn, sự tình nên thập phần khẩn cấp, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành trong phòng không ở dạo bước. Ba Long nghĩ đến một chuyện, mấy ngày nay thông qua lời nói khách sáo, hắn từ cùng nhau quét dọn đình viện bọn hạ nhân miệng bên trong biết được. Ngoại trừ vật dụng vật tư bên ngoài, đồ sứ phủ mỗi ngày đều sẽ có một nhóm người đi chọn mua đồ ăn. Dù sao đồ sứ phủ diện tích rộng lớn, nhân khẩu lại nhiều, nhiều như vậy há miệng. Đừng nói điểm tâm loại hình vật hy hãn, cho dù là rau quả ăn thịt đều cần mỗi ngày chọn mua, lấy cam đoan dùng lượng cùng mới mẻ. Nhưng lại bởi vì hạ quá nhiều người, phân lượt thay phiên, ba long không biết khi nào đến phiên mình. Như vậy có hay không có thể từ những người khác trên thân làm văn chương trong mắt lấp lóe không yên. Ba long âm thầm cắn răng. Sáng sớm ngày thứ hai, một đám giản dị ốt xá bên trong, lần lượt đi ra một chút mặt chỉnh tề hạ nhân. Đều là hôm nay phụ trách chọn mua nhân viên, đây là độ sứ phủ quy củ. Đến phiên trên đầu, ai cũng không dám trì hoãn. Đám người một bên thấp giọng nghị luận trong phủ việc nhỏ, một bên hướng phía trước viện tụ tập. Nhưng sau một lúc lâu, một vị nam tử trung niên vội vàng mà đến, đi đến một tòa nhà trệt trước, gõ cửa một cái. "Uy, Viên Tam, ngươi cái tên này làm sao vẫn chưa chịu dậy? Quên hôm nay là ngày mấy sao?" Liễu quản gia điểm không đến ngươi tên, đều nổi giận. Trong phòng truyền đến Viên Tam yếu ớt âm thanh: "Trương huynh, ta bị bệnh, hôm nay chỉ sợ không đi được." Đang khi nói chuyện, cửa phòng mở ra, một trương tái nhợt mặt lộ ra, không có chút huyết sắc nào. Nhưng thanh nam tử trung niên giật nảy mình, gặp Viên Tam lại lảo đảo đi về nằm ly ở trên giường. Nam tử trung niên thử nói: "Ngươi không sao chứ?" Kỳ thật trong lòng lo lắng gọi không đi người, mình sẽ bị quản gia ở trách. "Không có việc gì, có lẽ là ăn đau bụng, bất quá Trương huynh, ta thật là không đi được, còn xin ngươi thay ta hướng Liễu quản gia giải thích một phen." Viên Tam trên giường lật qua lật lại, to như hạt đậu mồ hôi từ trán chảy xuống. Đã không rảnh đi so đo hồi không sẽ chọc cho giận Liễu quản gia, hắn cũng không biết làm sao. Từ đêm qua lên bụng liền bắt đầu co rút đau đớn, rất giống bị người dùng dao cắt, đi mấy bước đường đều khó khăn. Ngoài cửa nam tử trung niên ai một tiếng, cũng không dám trì hoãn thời gian, căn dặn Viên Tam nghỉ ngơi thật tốt, liền đóng cửa lại vội vàng đi trở về, hướng Liễu quản gia báo cáo. Ai biết hô không đến người không chỉ có là hắn, hôm nay chọn mua đội ngũ lại có trọn vẹn hơn 10 người vắng mặt. Nghe nói đều là đau bụng, có người bẩm báo nói cách này hơn 10 người đêm qua là ngồi cùng một chỗ ăn cơm, không chừng là ăn vào không đồ tốt. Thiếu một hai người còn chưa tính, thiếu hơn 10 người chọn mua đều là vấn đề. Liễu quản gia sợ phía trên gở trách, quyết định thật nhanh để cho người ta lại đi hô người. Thanh cái kia chút tạm thời không tới phiên vậy kêu lên. Họ Trương nam tử lại chạy tới Viên Tam chỗ phiến khu vực này, lần lượt từng cái gõ cửa. Biết được ngọn nguồn về sau, bị người từ trong lúc ngủ mơ đánh thức người tất nhiên là tránh không được cào nhàu. Trong đó có ba long, gia hỏa này gian phòng ngay tại Viên Tam sát vách. Mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng một đám hạ nhân chỉ có thể vụng trộm mắng vài câu. Đến tiền viện, xếp thành đội ngũ, ngoan ngoãn theo Liễu quản gia xuất phủ đi. Giữa trưa thời gian, về Vũ Thành mặc dù tuyết lớn đầy trời, nhưng đường đi như nước chảy, người buôn bán nhỏ tấp nập, hiển thị rõ phồn hoa. Một tên xe đẩy giao hàng hạt rẻ sang đường phu nhân, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ tại một chỗ không đáng chú ý góc tường, phát hiện lộn xộn vết cắt. Người bình thường gặp chi chỉ hồi tưởng rằng đứa trẻ vẽ xấu chi tác, nhưng vị này phu nhân lại thần sắc nghiêm nghị, cấp tốc thu hồi ánh mắt, chẳng như vô sự đi qua. Về sau nàng phá lệ chú ý bắt đầu, quả nhiên tại phủ cận lại phát hiện mấy chỗ ký hiệu lộn xộn, nhưng người trong nghề có thể nhìn ra chỉ hướng. Cuối cùng phu nhân chống đỡ thông suốt một chỗ vài vóc cửa hàng lối vào, nên cửa hàng bên cạnh có lưu cuối cùng một chỗ ký hiệu. Sở dĩ phán định là cuối cùng một chỗ là bởi vì lúc trước ký hiệu đều khắc vào thật dài trên tường, duy chỉ có nơi này cùng cửa hàng tương liên. Hạt xẻ sang đường bán thế nào? Một tên lười nhắc nam tử đi tới, có vẻ như bắt bẻ hỏi. 20 tiền đồng nửa cân, già trẻ không gạt, quý khách đến một điểm. A phụ nữ cười nói. Nam tử bĩu môi. Muốn nửa cân. Tiện tay đem tiền đồng đặt tại phu nhân trong lòng bàn tay. Cầm gói ký hạt xẻ nhanh chân mà đi, phu nhân cũng xe đẩy hướng về phía trước. Chỉ là trong tay nàng lại nhiều một vật. Sau đó không lâu, vẫn như cũ là về vũ đạo chỗ kia to lớn trang viên bên trong, hậu trạch đình nghỉ mát. Lôi đại nương dương lên trong tay giấy. Cười lạnh nói. Chắc một phong tiểu tặc kia còn thật là có bản lĩnh. Người đều tại độ sứ phủ giam giữ. Thế mà còn thông qua ta thanh sát lưu ám hiệu. Truyền tin tức cho lão thân. Lợi hại a, bị gọi tới mấy người đang buồn bực. Nghe vậy, tất cả đều biến sắc. Độ sứ phủ chi xâm nghiêm. Mọi người tại đây tràn đầy thể hội. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Chắc một phong đến tột cùng là dùng biện pháp gì truyền tin tức đi ra. Nếu nói hắn không có bị cầm tù, cái này cũng không có khả năng. Ma môn mặc dù ẩn thân ở chỗ tối, nhưng cái này hơn 300 năm phát triển cũng không phải ăn chay. Độ sứ phủ bên trong đồng dạng có bọn hắn nhãn tuyến. Biết rõ chắc một phong bây giờ tình huống, cái thằng kia không phải cả ngày cùng lão bà anh em. Người trước ăn ái sao, nghe nói còn trước mặt mọi người biểu diễn qua thân mật tiết mục. Chẳng biết xấu hổ. Trở thành độ sứ phủ nhất tin tức lớn. Kết quả hiện tại, người ta vô thanh vô tức liền thanh tin tức truyền đến. Đám người há có thể không sợ hãi, diêu võ thấp giọng nói. Hẳn là độ sứ phủ. Vậy có tam giang minh người đây là hợp lý nhất giải thích. Nhưng kỳ thật rất không có khả năng. Tam giang minh tuy là đông chu đỉnh cấp thế lực, nhưng thời kỳ cường thịnh, cũng chưa chắc dám đem bàn tay đến độ sứ phủ. Một khi điều tra ra, không phải nói giỡn, tại người ta trên địa bàn kiếm ăn, lại dám đối độ sứ phủ ra tay. Vu quan đình chán sống không sai biệt lắm. Huống chi song phương không hề có quen biết gì, cũng không xung đột lợi ích. Vạn kiếm Diêm La nói ra. Có phải hay không là chắc một phong mình người? Đừng nhìn tên kia mặt ngoài một mực dựa vào tam giang minh, nhưng sau lưng ai biết hắn làm qua cái gì đồ vật. Đám người đối lời này rất tán thành. Cô Tô Thành trước khi đại chiến, thiên hạ mấy người biết chắc một phong cùng ma môn liên lụy sâu như thế, đừng nói ngoại nhân, liền bọn hắn cái này chút ma môn hạc tâm còn không phải bị mơ mơ màng màng. Tiểu tử kia nếu có cái khác bố trí, vậy có nhiều khả năng. Nghĩ đến đây, đám người mặc dù thống hận chắc một phong, cũng không thể không sợ hãi thán phục tiểu tử này phi phàm thủ đoạn. Liền cùng nhện giống như, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là xúc tu. Gặp một chút ánh mắt nhìn lấy mình, Lôi đại nương bĩu môi. Biết rõ những người này đều đối với mình giấu riêng chắc một phong là ma nhân để tử sự tình cảm thấy bất mãn. Cầm trong tay giấy vỗ lên bàn, nói sang chuyện khác. Các ngươi có ý kiến gì? Giấy bị từng cách truyền lại. Đám người nhìn qua đi, đều là im lặng không nói. Nội dung rất đơn giản, chỉ có một chữ ba. Bình thường thời điểm có lẽ còn không hiểu, nhưng chính là cùng Trương gia toàn đàm phán trước mắt, chắc một phong làm nhân vật chính một trong. Truyền đến cái chữ này, còn có thể có cái gì mắt? Đơn giản liền hay là bọn hắn lừa gạt Trương gia toàn, nói Thiên Khôi đại trận chỉ có 3 viên ma đế châu. Lợi Đồ Tể đột nhiên hắc hắc cười gằn nói. Các ngươi có phải hay không quá đề cao chắc một phong? Nói không chừng tiểu tử kia sớm đã bị làm cho sơn cùng thủy tận. Vụng trộm liên hợp Trương gia toàn đến lừa gạt chúng ta. Lừa gạt làm như vậy chắc một phong có gì chỗ tốt? Diêu Võ hỏi. Lời này hỏi được Lợi Đồ Tể trì trệ. Đáp không được, hắn chỉ là đơn thuần không quen nhìn chắc một phong. Không thể gặp người khác cho là hắn lợi hại mà thôi. Trong lòng cũng biết. Chắc một phong làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Tồi tâm Diêm La không để ý tới hai người. Trầm ngâm chốc lát nói. Theo ta thấy. Không cần để ý tới tiểu tử kia, tuy nói chúng ta sớm muộn muốn cho Trương gia toàn một đáp án. Nhưng các ngươi ngẫm lại. Trương gia toàn được Ma Đế Châu. Vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, nhất định không có khả năng thả qua Trác Mộc Phong. Nhưng hắn lại bắt chúng ta không có cách nào, đến lúc đó chỉ cần đưa ra. Để hắn giao ra một bộ điểm Ma Đế Châu đến ngăn chặn chúng ta miệng. Hắn tất sẽ làm ra thỏa hiệp cùng nhượng bộ, dù sao hắn Trương gia toàn lợi hại hơn nữa. Còn địch bất quá 12 thánh địa chi trước 12 thánh địa không nhúc nhích hắn. Một là giá quá lớn, hai là cũng không đủ lý do, không muốn đại phí trắc trở mà thôi. Dù là lần trước 100.000 binh mã vây khốn Cô Tô Thành, cũng bị Trương gia toàn chiếm đại nghĩa. Hợp tình hợp lý với lại cứu đi Trác Mộc Phong. Kỳ thật chân chính bị chọc giận chỉ là Đông Phương Thế Gia mà thôi. Chỉ khi nào dính đến Ma Đế Châu, 12 thánh địa lập tức hội đồng tâm hiệp lực. Hắn Trương gia toàn đầu còn không cứng như vậy, nghe nói như thế, không ít người đồng ý gật đầu. Lợi Đồ Tể càng là trước tiên tán dương tồi tâm Diêm La, khuyến khích đám người hành xử kế này. Đấu Nguyệt Hồng quét trầm mặt Diêu Võ một chút, hỏi: Thối thư sinh, ngươi nói thế nào? Diêu Võ: Theo ta thấy, chẳng liền chiếu Trác Mộc Phong nói làm. Không giống nhau, Lợi Đồ Tể bão nổi, liền dẫn đầu giải thích nói: Ta xem Trác Mộc Phong người này tuyệt không phải không thối tha hạng người. Hắn truyền đến tin tức này, có lẽ có phương pháp thoát thân. Như vậy, chờ hắn thoát thân, chúng ta liền có nắm hắn nhược điểm. Đến lúc đó liền Trương gia toàn đều sẽ không che chở hắn. Hắn tuyệt không còn dám đùa nghịch chúng ta cùng Trương gia toàn bảo hổ lột ra. Còn chưa nhất định có thể được đến bao nhiêu. Chẳng lựa chọn yếu hơn Trác Mộc Phong. Kỳ thật lúc trước Trác Mộc Phong đùa nghịch bọn hắn, chuyển ném Trương gia toàn lúc, bọn hắn nếu thật muốn trả thù, đại khái có thể trực tiếp tuyên dương ra Ma Đế Châu tin tức. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn sẽ không như thế làm. Nếu không lại thêm 12 thánh địa làm dối, lại nghĩ ra được Ma Đế Châu, liền thật một tia hy vọng cũng không có, huống chi còn hội trọng thương Trương gia toàn cái này hợp tác đồng bản, ảnh hưởng Ma Môn đại kế. Bất quá Siêu Võ lời nói lại lệnh Trác Mộc Phong bừng tỉnh. Nếu là Trác Mộc Phong có thể thuận lợi lừa gạt qua Trương gia toàn, còn lại 5 viên Ma Đế Châu, liền không người có thể cùng bọn hắn cạnh tranh. Cần gì phải báo cho chân tướng, cùng Trương gia toàn bình điểm, còn chưa hẳn được chia đến. Diêu Võ tiếp tục nói: Trở lên là tốt một mặt, nhưng cho dù là tình huống xấu nhất, cùng lắm thì liền là Trác Mộc Phong bại lộ. Nhưng cùng chúng ta có quan hệ sao? Trương gia toàn căn bản bắt chúng ta không có cách nào, đến lúc đó chúng ta lại báo cho chân tướng không muộn. Nghe hắn nói xong, trong đình một trận lặng im, chợt vang lên Vạn Kiếm Diêm La tiếng khen: Kế này rất hay. Cho dù là Lợi Đồ Tể, nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thể không thừa nhận Diêu Võ lời nói càng có đạo lý. Chỉ là nghĩ đến đây dạng, khó tránh khỏi lại làm thỏa mãn Trác Mộc Phong nguyện. Hừ lạnh nói: Lão tử khuyên các ngươi coi chừng một điểm, cũng đừng lại bị tiểu tử kia chơi nổ. Diêm La đằng đằng sát khí: Chơi cái rắm, lúc này hắn còn dám chơi lừa gạt. Chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp thanh tin tức đem ra công khai. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nghe hắn dạng này tỏ thái độ, Lợi Đồ Tể rốt cuộc không nói. Về phần Vô Trí Tăng, cái này con lừa chọc một mà tiếp địa giữ gìn Trác Mộc Phong, đã bị đám người cô lập. Gặp được liên quan tới Trác Mộc Phong sự tình, đều có ăn ý địa không có thông chi hắn. Thiếu hiệp mời khai ăn 92 chương 905 giao phong. Mặc dù định mà tính, bất quá Ma Môn bên này không sẽ lập tức chấp hành, mà là dự định đợi thêm 2 ngày. Bức Trương gia toàn đề cao thu hoạch đáp án thẻ đánh bạc, thuận tiện gia tăng đáp án có độ tin cậy. Nếu không tùy tiện nói cho đối phương biết, đối phương chưa hẳn chịu tin tưởng. Nhất phương giao giá trên trời, nhất phương trả tiền ngay tại chỗ. Song phương cãi cọ tốt mấy ngày, cuối cùng đã định. Từ độ sứ phủ đưa ra 120.000 lượng bạc trắng, cộng thêm 60.000 phó trưởng mâu thuẫn bài. Song phương bí mật giao dịch, từ ma môn cao thủ hướng về vũ đạo bộ đội biên phòng đổi lãnh tài vật. Thuận tiện để trình mật tín ra roi thúc ngựa đưa đến đồ sứ phủ. Mở ra về sau, trên thư viết một cách ba chữ. Ý tứ là thiên khôi đại trận bên trong tổng cộng có ba viên ma đế châu. Trời chiều nhiễm đỏ lên song cửa sổ. Lão Phương nhìn thấy trên bàn mở ra tin. Lạnh buốt nói. Cái kia chắc một phong quả nhiên xảo trá. Rõ ràng có ba viên. Thế mà lừa gạt ta đợi chỉ có một viên. Hôm đó giả bộ thật đúng là giống Trương gia toàn lặng im không nói. Tựa ở thành ghế bên trên không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão Phương đột nhiên nói. Đại nhân. Ma môn bên kia. Sẽ có hay không có lừa dối lấy trước mắt tình thế nhìn. Ma môn không cần thiết nói dối. Nói dối cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Người đều bóp ở độ sứ phủ. Chỉ có nói ra chân tướng. Mới có thể phân đến ma đế châu bất quá Lão Phương vẫn là bản năng biểu thị ra hoài nghi. Trương gia toàn nhắm mắt nói thanh Trác Mộc Phong gọi tới. Đây là hắn lần thứ hai triệu kiến Trác Mộc Phong. Lão Phương trong lòng run lên. Biết đại nhân đã có chủ ý. Trong mắt giữ tợn sắc lói lên. Lính mệnh mà đi. Biết được Trương gia toàn muốn thấy mình. Chính ngồi ở trong sân cùng Vu Viện Viện nói chuyện phiếm Trác Mộc Phong sắc mặt như thường. Ra hiểu Vu Viện Viện không cần lo lắng. Đi theo Lão Phương đi. Bên cạnh một mực đóng chặt cửa phòng mở ra, áo trắng tỉ tỉ một mặt lo lắng. Cách này vài ngày nàng cố ý tránh lấy đám người, ngoại trừ xấu hổ bên ngoài, nói không ăn dấm cũng là giả. Bất quá nàng đến cùng tâm tư đơn thuần. Huống hồ sớm biết Trác Mộc Phong không phải chỉ có nàng một nữ nhân. Trong lòng cuộc cũng không có Trác Mộc Phong nghĩ đến lớn như vậy. Nghe được động tĩnh, lập tức bại lộ chân tình. Đáng tiếc Trác Mộc Phong đã ra khỏi sân nhỏ. Đưa đến cửa sân Vu Viện Viện quay đầu hai nữ áng mắt đối mặt. Một cái hùng hổ dọa người. Một cái yếu đuối thanh tịnh. Khí thế bên trên Vu Viện Viện lập tức chiếm cứ thượng phong. Nhưng là lúc này. Áo trắng tỉ tỉ không có lui bước. Ánh mắt tránh đi Vu Viện Viện. Hơi có vẻ lực lượng không đáng nói đến. Vu cô nương. Tiểu đệ lần này đi như gặp nguy hiểm. Ta cũng có thể trước tiên nghĩ cách cứu viện. Ta trong sân chờ hắn. Về sau cúi đầu. Một mình đi tới trong viện dưới cây. Toàn thân áo trắng thắng tuyết. Lông mày che đậy vẻ u sầu. Trên mặt lo cho. Trắng thuần hai tay chăm chú níu lấy. Cùng đầy viện tuyết trắng hóa thành một thể. Thánh khiết bên trong mang theo một chút điềm đạm đáng yêu vận vị. Vu Viện Viện vốn định diếu võ dương oai vài câu. Để nữ nhân này biết. Trác Mộc Phong là mình vật riêng tư phẩm. Dung không được người khác ngấp nghé nhưng nhìn thấy một màn này. Không hiểu. Cầm thương mang côn lời nói thế mà ngăn ở trong cổ họng. Có chút không nói ra miệng. Trong đầu lại nghĩ tới nữ nhân này một trưởng trọng thương lộ quảng hình tượng. Khóe miệng giật một cái. Nện bước bước loạng choạng đi xuống bậc thang. Hai tay vuốt vuốt váy ngồi ở trên mặt ghế đá. Cách đó không xa dưới cây áo trắng tỉ tỉ càng cảm giác không được tự nhiên, không dám đi chú ý Vu Viện Viện quăng tới. Ánh mắt công lực vận chuyển tới cực hạn, khóa chặt mấy trăm mét bên ngoài thuyền hình lầu các. Lầu các tầng 2. Lần nữa đi vào nơi đây. Trác Mộc Phong vội vàng hướng bàn đọc sách sau Trương gia toàn chắp tay hành lễ. Gặp qua đại nhân. Không biết đại nhân triệu kiến ti chức. Có gì phân phó nhìn hắn này tấm cung kính có thừa bộ dáng. Chỗ nào có thể nghĩ đến tên này lần trước đối mặt Trương gia toàn uy hiếp. Vậy mà xinh xinh che giấu hai viên ma đế châu. Lão Phương toàn thân khí thế bừng bừng phấn chấn. Gào to nói. Quỳ xuống Trác Mộc Phong không hiểu. Phương quản gia. Cái này là ý gì? Lão Phương hít mắt. Trên thân mang theo sát khí. Ngươi không có tư cách đặt câu hỏi. Lão đại trước mặt. Không tới phiên ngươi giả vờ giả vịt. Còn không quỳ xuống chỗ tối ẩn tàng một cỗ khí cơ. Vậy vào lúc này từng cái nhắm ngay Trác Mộc Phong. Rất có tùy thời bộc phát dấu hiệu. Bàn đọc sách sau Trương gia toàn. Hai mắt như ưng phụ cũng mang theo ở trên cao nhìn xuống hình dạng. Xứng sờ về sau Trác Mộc Phong. Cũng không như Lão Phương tưởng tượng thất kinh. Nói giỡn. Hiện nay hắn. Ai nhận được lên hắn vừa quỳ lại có bao nhiêu người có thể cưỡng bức hắn quỳ xuống dù là đối mặt siêu cấp cao thủ. Cố nhiên đánh bất quá. Nhưng cũng đừng hòng tùy tiện để hắn xoay người. Chỗ tối lực lượng cường thì cường đắt. Nhưng không phải chắc một phong khoe khoang. Coi như cùng nhau tiến lên. Hắn cũng không cần kiêng kỵ bao nhiêu mặc dù hắn có thể xác định. Đây cũng không phải là độ sứ phủ toàn bộ lực lượng. Trác Mộc Phong không kiêu ngạo không tự ti. Nhìn về phía Trương Gia Toàn. Đại nhân. Không biết ti trước đến cùng làm sai chuyện gì. Làm ngươi như thế sinh khí còn xin đại nhân nói rõ. Để ti trước chết vậy cái chết rõ ràng. Lão Phương chỉ vào Trác Mộc Phong. Nghiêm nghị phẫn nộ quát. Trác tiểu tặc. Chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn muốn giả vờ giả vịt đến khi nào lần trước ngươi nói thiên khôi đại trận bên trong không có ma đế châu. Bây giờ đã bị đại nhân tra ra chân tướng. Không muốn chết không toàn thây. Liền lập tức thành thật khai báo. Nếu không. Chính ngươi muốn chết. Thây tử ngươi muốn chết. Nghĩa phụ của ngươi nghĩa mẫu muốn chết. Tam Giang Minh giờ phút này đợi trong phủ tất cả mọi người. Hết thảy đều phải chết. Lão Phương đi theo Trương Gia Toàn mấy chục năm. Âm u việc làm không biết bao nhiêu. Thực sự tức giận về sau. Mặt mo âm trầm như nước. Ánh mắt không gặp lại một chút hòa ái hiền lành. Chỉ có tràn đầy như độc xà âm tàn. Để cho người ta không rét mà run. Trác Mộc Phong trong lòng dâng lên sát cơ. Nhưng trên mặt lại là thông suốt chấn động. Phảng phất bí mật bị người phát hiện bình thường. Vừa đúng lộ ra một chút thất kinh. Loại vẻ mặt này rơi vào Lão Phương trong mắt. Làm hắn lạnh lùng một cười. Gào to nói. Rác rưởi. Còn không mau mau tử thực nói tới Trương Gia Toàn khoát tay. Ngăn trở Lão Phương bước kế tiếp hành động. Vậy lệnh trong phòng bầu không khí hơi chậm. Cười nhạt nói. Trác Lục Sự. Bần đạo luôn luôn thưởng thức kiệt xuất người trẻ tuổi. Nhưng có một cách tiền đề. Nhất định phải trung tâm với bần đạo những năm này. Chết bởi bần đạo chi thủ anh kiệt đếm không hết. Đến nay nghĩ đến. Vậy có chút tiếc nuối a thanh âm khinh đảm. Nhưng lời nói bên trong uy hiếp cùng lực uy hiếp. Nhưng còn xa so Lão Phương mãnh liệt hơn. Trác Mộc Phong như có chút không chịu nổi. Biến sắc. Ma môn ý tứ là. Ma môn tiết lộ tin tức Lão Phương khinh thường mà nhìn chằm chằm vào hắn. Giống nhìn một người chết. Còn muốn tiếp tục cố làm ra vẻ Trác Mộc Phong. Chán nản thở dài. Chịu đựng sợ hãi chắp tay nói. Đại nhân thứ tội. Ti chức cũng không phải là cố ý giấu riêng chỉ là e sợ cho nhiều người phức tạp. Nói ra chân tướng. Hội hãm đại nhân tại bất lợi. Bởi vậy vẫn muốn tìm cơ hội đơn độc hướng đại nhân bẩm báo. Lời này lệnh thượng thủ hai người đồng thời bĩu môi. Lừa gạt dù còn tạm được. Khi bọn họ là kẻ ngu sao? Lão Phương nguy hiểm địa hít mắt lại. Trác Mộc Phong câu kia nhiều người phức tạp. Nói rõ liền là tại buồn nôn hắn. Mặc dù ly gián thủ đoạn rất thấp kém. Nhưng cũng làm cho hắn nhiều một chút sát cơ. Trong lòng cười nhạt. Nhìn ngươi có thể nhảy nhót đến khi nào. A, vậy ngươi bây giờ có thể nói Lão Phương là người một nhà không cần hoài nghi. Trương Gia Toàn không hề bị lay động. Trác Mộc Phong hít sâu một hơi. Cắn răng. Không thể làm gì nói. Không dối gạt đại nhân. Ti chức dâng lên viên kia ma đế châu. Cũng không phải là tại vạn hóa mộ huyệt đoạt được. Mà là lấy từ thiên khôi đại trận. Có khác hai viên bị ti chức giấu lên. Quả nhiên là ba viên. Trương Gia Toàn cùng Lão Phương bí ẩn địa nhìn chăm chú một chút. Triệt để bỏ đi đối ma môn hoài nghi. Rất đơn giản. Trác Mộc Phong cùng ma môn không có khả năng ngay từ đầu liền thương lượng xong. Đến loại thời điểm này. Trác Mộc Phong luôn không khả năng tùy tiện mù mờ đi. Cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Lão Phương lạnh lẽo nói. Đồ vật ở nơi nào? Trác Mộc Phong đột nhiên ngẩng đầu. Xin thứ cho ti chức vô lễ. Như ti chức toàn bộ giao ra. Đại nhân phải chăng liền muốn đối ti chức hạ sát thủ nếu như thế? Ti chức vì sao muốn nói rác rưởi lớn mật? Lão Phương lệ quát một tiếng. Trương gia toàn ngược lại là cười cười, đồ vật giao ra, bần đạo thả Tam Giang Minh người một đầu sinh lộ. Trác Mộc Phong lắc đầu. Ti chức như chết rồi. Tam Giang Minh những người kia còn không phải theo đại nhân nhào nặn đến lúc đó đại nhân không giữ lời hứa. Ti chức vậy không có khả năng từ trong đất leo ra. Con thỏ gấp còn cắn người. Đại nhân. Như dù sao muốn chết. Ti chức vậy sẽ không cam lòng thúc thủ chịu trói. Ti chức biết rõ. Đồ sứ phủ cơ quan trùng điệp. Phòng ngự xâm nghiêm. Nhưng ti chức vậy sẽ không tự coi nhẹ mình. Bằng ti chức võ công. Đồ sứ phủ chưa hẳn có thể có kẻ ngang hàng ti chức vì kia áo trắng tỉ tỉ. Chính là ma môn đệ nhất cao thủ. Võ công càng là thắng ta gấp 10 lần. Còn có ti chức nghĩa phụ bọn người. Biết rõ vô sinh dưới đường. Liều mạng một lần. Tuy khó miễn bị rào sát. Nhưng nếu không được cũng có thể loạn bên trên vừa loạn. Như ti chức không có đoán sai. Ma môn những người kia. Bây giờ ngay tại vệ Vũ Thành A đến lúc đó độ sứ phủ vừa loạn. Ha ha. Cái kia chút bỏ mạng chi đồ chưa hẳn sẽ không loạn bên trong lấy lật. Đại nhân cùng Đông Chu triều đình là địch. Lần trước lại đắc tội 12 thánh địa. Khó bảo đảm nội thành không có hai phe thế lực. Đến lúc đó bọn hắn lại sẽ như thế nào đâu, sợ sẽ không tới cái lửa cháy đổ thêm dầu. Chập chập chập. Đại nhân nhất phương muốn đối mặt bốn phe thế lực. Trong ngoài giáp công phía dưới. Mặc dù độ sứ phủ vững như thành đồng. Đại nhân muốn đè xuống. Chỉ sợ cũng chưa chắc dễ dàng như vậy á. Trác Mộc Phong giống như là không thèm đếm xỉa bình thường. Không gặp lại trước đó cẩn thận chặt chẽ. Trường thân ngọc lập. Khóe miệng mang theo lạnh lùng đạm mạc ý cười. Ánh mắt cùng Trương gia toàn đối mặt. Không còn nhượng bộ nửa điểm. Cả người đều tản ra một cỗ sắc bén vô cùng khí thế. Ép tới lửa giận ba trưởng lão Phương cũng hơi thở dốc. Mặt mo mấy lần. Chỗ tối mấy cỗ khí tức táo động. Nhưng Trương gia toàn vẹn vẹn làm một cách bí ẩn thủ thế. Cái này mấy cỗ khí tức lại lập tức ẩn phục xuống dưới. Không sai, không hổ là danh khắp thiên hạ cuồng long. Ngươi quả nhiên đủ cuồng cuồng đến giờ không được bên cạnh. Trác Mộc Phong thề, giờ khắc này hắn thật từ Trương gia toàn trong mắt thấy được sát cơ, tiếng lòng căng cứng. Bất quá Trương gia toàn không có động thủ. Thân là nhất phương kiêu hùng. Không có khả năng hành động theo cảm tính. Chỉ lấy đồng dạng đạm mạc giọng nói. Tự tin là chuyện tốt. Nhưng quá mức sẽ không tốt, ngươi tin hay không. Tại trong thành những người khác không có phản ứng kịp trước đó. Bần đạo liền có thể làm chết các ngươi. Trác Mộc Phong trong lòng cười nhạt. Bất quá không có dây dưa với hắn cái đề tài này. Nếu không chỉ hội trở nên gay gắt mâu thuẫn. Đại nhân tỏa trấn nhất phương. Tất nhiên là đương thời hào kiệt. Nếu có lựa chọn. Chỉ sợ sẽ không đi cái này hại người không lợi mình sự tình, ta ngược lại thật ra có cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hắn không còn tự xưng ti chức. Trương gia toàn giống như không có chú ý tới. Nghe vậy thản nhiên nói. A xin lắng tai nghe. Thiếu hiệp mời khai ăn 92 chương 906 thiết lập ván cuộc không có nắm chắc. Trác Mộc Phong đương nhiên không dám tùy ý tại Trương gia toàn trước mặt diễu võ dương oai, hắn sớm qua xúc động niên kỷ. Không có khả năng bởi vì nhất thời chi khí liền quên đại cục. Mặc dù nhìn không ra Trương gia toàn nội tâm ý nghĩ. Nhưng Trác Mộc Phong cũng không thèm để ý. Nói. Ta như đem còn lại hai viên ma đế châu giao cho đại nhân. Đại nhân chưa hẳn sẽ đối với ta lưu tình. Nếu là ta không giao. Đại nhân cũng sẽ không để qua ta đắc như vậy. Không ngại điều hòa một cái. Tạm thời chỉ giao một viên. Nghe vậy. Lão Phương lập tức nổi giận nói. Lớn mật cho tới bây giờ ngươi còn muốn trộm gian dùng mánh lới. Muốn chết phải không? Trương gia toàn buồn bã nói. Tạm thời Trác Mộc Phong gật đầu. Không sai. Tại hạ nguyện ý dâng lên viên thứ hai ma đế châu. Nhưng có một cách điều kiện. Đại nhân nhất định phải thả Tam Giang Minh người đợi đến tại hạ vậy an toàn lúc. Từ hội giao ra viên thứ ba ma đế châu. Sở dĩ để ba long liên hệ ma môn. Nói ra có ba viên ma đế châu. Đạo lý chính là ở đây. Một phương diện khác. Cũng là sợ nói ít. Trương gia toàn không tin. tăng thêm biến số. Ngày đó từ cô Tô Thành thoát thân, không nhờ vả ngoại lực căn bản không làm được. Ma đế châu đối Trác Mộc Phong vô dụng, đối bên cạnh hắn người tới nói, cũng chỉ có Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp có thể dùng đến. Nhưng lấy hai người đan điền cùng kinh mạch dung nạp lực, mỗi người một viên đắt là đỉnh ngày. Còn lại Trác Mộc Phong căn bản vốn không quan tâm. Bất quá có người cực kỳ quan tâm, tỉ như Ma Môn, tỉ như Trương Gia Toàn, tỉ như 12 thánh địa. Trác Mộc Phong đương nhiên sẽ không đần độn địa thanh Ma Đế Châu toàn bộ giao ra. Thứ đồ tốt này đương nhiên muốn thanh giá trị phát huy đến lớn nhất mới được. Ngươi ngược lại là hội làm bộ làm tịch, xem ra bần đạo là thật già. 10 năm gần đây đến, ngươi vẫn là thứ nhất dám ngay mặt uy hiếp bần đạo người. Trương Gia Toàn cười cười, thanh âm rất nhẹ, nhưng lời nói bên trong lộ ra ý tứ, cùng ánh mắt của hắn thấu xương lạnh lẽo, lại để cả phòng bầu không khí mãnh liệt trầm xuống. Phơ ngoài cửa sổ có gió rét thổi tới, xua lại một chút lửa than nhiệt ý. Lão Phương băng lãnh vô tình mà nhìn chằm chằm vào Trác Mộc Phong. Chỉ cần Trương Gia Toàn ra lệnh một tiếng, bên này cùng trông coi Tam Giang Minh người cùng lúc động thủ. Nghe được Trác Mộc Phong dám không biết tự lượng sức mình cùng đại nhân bàn điều kiện, Lão Phương trong lòng sớm đã dâng lên sát ý ngút trời. Trác Mộc Phong thân ở gió bão, lại không hề hay biết, chỉ sắc mặt bình thản nói, đại nhân là đáp ứng hay là không đáp ứng. Trương Gia Toàn ý cười mở rộng, lại chưa kịp đáy mắt, bần đạo từ không tiếp thủ không ngang nhau uy hiếp ngươi, hiện tại còn chưa đủ tư cách. Dù chưa chính diện trả lời, cũng đã cấp ra đáp án. Lão Phương tiến lên một bước, chỗ tối mấy cố khí cơ lại lần nữa phun trào. Có thủ trùng kích, Trác Mộc Phong rất là nghiêm nghị, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Bất quá tiếp đó, Trương Gia Toàn lại nói thêm một câu, giao ra Ma Đế Châu, người không thể thả, nhưng có thể lưu mệnh Trác Lục Sự. Ngươi nên rõ ràng, chỉ bằng tình huống trước mắt, coi như bần đạo thả các ngươi, thiên hạ chi lớn, các ngươi cũng không có chỗ có thể đi. Ma Môn cùng 12 thánh địa liên thủ truy sát các loại, chờ sống không lâu lâu, ngược lại đợi tại độ sứ phủ mới an toàn nhất. Trác Mộc Phong đương nhiên sẽ không tiết lộ ẩn thôn tồn tại, kiên trì nói, gặp núi mở đường, gặp nước bắt cầu, người sống sẽ không bị nơ gơ e nơ nước tiểu chết. Ma Môn cùng 12 thánh địa cũng vô pháp một tay che thiên chúng ta an nguy, cũng không nhọc đến đại nhân quan tâm. Trương Gia Toàn không có bất kỳ cái gì nhả ra ý tứ, mệnh có thể lưu, người không thể thả, đây là bần đạo ranh giới cuối cùng. Ngươi như thực sự không đáp ứng, nhiều như vậy đàm không khác, không chiếm được Ma Đế Châu, bần đạo nơi này cơm cũng không phải ăn ngon như vậy. Vị này tỏa chấn một vùng, vẽ địa tự chế kiêu hùng, mãnh liệt từ trên chỗ ngồi đứng lên, tựa như một đầu mãnh hổ mở ra nanh vuốt, không quan hệ với hắn võ công, chỉ cái kia khí thôn sơn hà, ngưng huyết xương khô khí phách, liền lệnh cả phòng không khí đều muốn nổ tung bình thường, không chứa được hắn tồn tại. Từ một giới đầy tớ cho tới bây giờ một đạo độ sứ, Trương Gia Toàn dưới chân đã sớm bày khắp thật dày bạch cốt. Hắn nếu không khó chơi, cũng không trở thành lệnh Đông Chu đại đế thúc thủ vô sách. Giờ khắc này, Trác Mộc Phong mới tính chân chính thấy rõ người này cao chót vót, trong lòng biết không có thương lượng chỗ trống. Nói cho cùng, mình vốn có quyền thế tướng so với đối phương, cuối cùng kém quá nhiều, không có cường ngạnh lực lượng. Lập tức nói, đại nhân hứa hẹn có thể tính số. Lão Phương mắt lộ ra vẻ khinh bỉ, trước đó rắn như vậy, không nghĩ tới đại nhân một phát uy, tên này lập tức liền sợ, phản ứng cũng không chậm. Nhưng mà Trương Gia Toàn trong mắt lại nhanh chóng vẽ qua một vòng vẻ tán thưởng, lấy tiền bối nhìn vãn bối ánh mắt nói, bần đạo từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Trác Mộc Phong gọn gàng mà linh hoạt, tốt, vãn bối nguyện dâng lên viên thứ 2 Ma Đế Châu, bất quá viên thứ 3 xin thứ cho vãn bối tạm thời không thể giao ra như đại nhân nhất định phải bức bách. Vậy cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. Trương Gia Toàn, xem ra ngươi trí nhớ không tốt lắm. Bần đạo nói qua, ngươi ép căn không có cùng bần đạo bàn điều kiện tư cách. Lời nói xoay chuyển, bất quá sống ngươi to gan như vậy tiểu tử, ngược lại là đã lâu không gặp cũng được. Tha cho ngươi một mạng lại như thế nào? Chỉ là ngươi dù sao cũng nên cho cái kỳ hạn a. Trác Mộc Phong một mặt kiên quyết, không có thể bảo chứng vãn bối cùng Tam Giang Minh đám người tuyệt đối an toàn. Vãn bối không có khả năng giao ra viên thứ ba Ma Đế Châu. Gặp lão Phương muốn nổi giận, Trương Gia Toàn khoát tay ngăn cản. Một lần nữa ngồi xuống, chỉ dùng một đôi sâu thắm ánh mắt nhìn qua Trác Mộc Phong, tâm tư khó dò. Qua nửa ngày, phất phất tay, lão Phương mặt âm trầm, mang Trác Mộc Phong rời đi. Sau đó không lâu trở về, khó hiểu nói, đại nhân vì sao thả qua tiểu tử kia, trên mặt đâu còn có một chút tức giận có thể đi theo Trương Gia Toàn bên người. Cũng ủy thác trọng trách lão gia hỏa, không nói lòng dạ sâu cạn, chí ít không phải là dễ giận người. Lúc trước bất quá là phối hợp Trương Gia Toàn, chế tạo áp lực thôi. Đương nhiên, trải qua chuyện hôm nay, lão Phương đã triệt để thanh Trác Mộc Phong liệt vào tất phải giết người. Phàm là có cơ hội, tuyệt không thả qua. Trương Gia Toàn, tiểu tử kia có một câu nói làm cho đúng. Thật dép thành mệnh đến, chúng ta muốn áp chế hắn chưa hẳn dễ dàng như vậy. Thế lực khắp nơi thám tử, mỗi ngày đều ở bên ngoài phủ giám thị. Trong phủ vừa có động tĩnh, há có thể giấu riêng đến qua, nhất là ma môn đám người kia còn trong thành, không thể không cẩn thận. Còn có trong phủ cái kia chút nhãn tuyến, đồng dạng là phiền phức. Như giết Trác Mộc Phong, ma môn nhất định cho là chúng ta đã được đến toàn bộ Ma Đế Châu. Muốn giết người diệt khẩu, đến lúc đó bọn hắn đòi hỏi, chúng ta cho hay là không cho lưu chi không giết, ngược lại có thể tê liệt ma môn đám người kia. Mặt khác, ta xem Trác Mộc Phong kẻ này có tiến có lui, co được giãn được, nên cứng rắn thời điểm một điểm không mềm, nên mềm thời điểm lại có thể không chút do dự. Kẻ này thật là cái hiếm có nhân tài, thiên hạ đại loạn sắp đến, như có thể chân chính biến thành của mình, cũng là vẫn có thể xem là một kiện chuyện tốt. Phía trước lời nói nghe được lão Phương thán phục không thôi, duy chỉ có một câu cuối cùng làm hắn nhíu mày, do dự nói ra: đại nhân, chúng ta như thế đối đãi hắn, hắn làm sao có thể thực tình thần phục? Trương Gia Toàn đi tới trước cửa sổ, ngóng nhìn trong phủ như họa cảnh tuyết, khóe miệng khinh thường: thực tình bần đạo muốn hắn thực tình để làm gì? Bần đạo luôn luôn chỉ để ý kết quả. Người như công cụ, công cụ nghĩ như thế nào có trọng yếu không trọng yếu, là chỉ cần ngươi có thể khống chế nó, nó chính là lợi khí, bần đạo có thể nhặt lên nó liền có thể tùy thời hủy nó. Nếu không có cái này điểm tâm ngực cùng độ lượng, lại nói thế nào vạn dặm non sông? Lão Phương bị lời nói này đánh cảm xúc bành trướng, mặt già bên trên tràn đầy vẻ kính phục, chắp tay nói: nguyên lai đại nhân sớm có lập kế hoạch, ngược lại là lão ngô đi quá giới hạn. Trương Gia Toàn cũng không quay người, thản nhiên nói: bớt nói nhiều lời, đi lấy viên thứ hai Ma Đế Châu a. Vâng, lúc trước rời đi lúc, Trác Mộc Phong đã đem viên thứ hai Ma Đế Châu chôn giấu địa điểm nói cho lão Phương, ngay tại Vệ Vũ nội thành. Đối với cái này, lão Phương cũng là trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới tiểu tử này như thế gian trá, rõ ràng là rất sớm đã làm bố cục. Ai không biết cái này viên thứ hai Ma Đế Châu vẫn là mấy ngày nay Trác Mộc Phong vụng trộm đặt ở trong núi giả, bị Ba Long chiếm lấy, cái sau cầm tới về sau lợi dụng chọn mua vật tư cơ hội giao cho trong thành Phương Tiểu Điệp, lại từ Phương Tiểu Điệp để vào chỉ định chôn giấu địa điểm. Phí nhiều như vậy công phu, tuyệt không phải là lãng phí thời giờ. Nếu không ma môn báo ra càng toàn cục hơn chứ, chỉ hội thêm tổn thất lớn. Đối với Trác Mộc Phong tới nói, mắt đã hoàn thành hơn phân nửa, duy nhất tiếc nuối là Trương Gia Toàn không chịu nhả ra, không có thả Tam Giang Minh người. Bất quá tạm thời nguy cơ đã giải ngoại trừ. Trác Mộc Phong cũng không có như vậy thu tay lại. Hắn tin tưởng mình nhất định có biện pháp rời đi Độ Sứ Phủ. Cũng đã mệnh lệnh Ba Long triển khai bước thứ hai kế hoạch. Thân ở trang viên Lôi Đại Nương lại nhận được một phong đến từ Trác Mộc Phong mật tín. Chỉ bất quá lần này nàng không có cho những người khác nhìn, bởi vì trên thư viết một cách địa chỉ ngay tại Vệ Vũ ngoài thành, một chỗ tên là Ưng Truy Nhai địa phương. Lôi Đại Nương không biết Trác Mộc Phong là dụng ý gì, vì sao còn khuyên bảo nàng không thể đem việc này báo cho người bên ngoài. Kinh nghi tốt nửa ngày, Lôi Đại Nương thậm chí hoài nghi Trác Mộc Phong có phải hay không liên hợp Trương Gia Toàn cố ý cho mình bố bấy dập, nhưng lại cảm thấy không giống. Nếu không vậy quá thấp kém. Huống hồ lấy võ công của nàng, nếu thật là bấy dập, hoàn toàn có thể sớm cảnh giác cũng đào tẩu. Càng nghĩ, cuối cùng Lôi Đại Nương vẫn là chịu bất quá lòng hiếu kỳ, dự định đi xem một chút. Nàng lấy đi trong thành tìm hiểu làm lý do. Một đường rời đi trang viên. Về sau bí mật ra khỏi thành. Đi vào Ưng Truy Nhai phủ cận. Xác định không có mai phục. Người nhẹ nhàng rơi vào sườn núi trên đỉnh. Chính là đêm lạnh. Trăng sáng thê lãnh treo trên cao. Ưng Truy Nhai trắng như tuyết, tuyết trắng phản xạ ánh trăng. Mênh mông sáng một mảnh. Giờ phút này Lôi Đại Nương trong mắt tinh mang bùng lên. Mặt mo cơ bắp đều tại run rẩy. Toàn thân nội lực phảng phất nhận lấy triệu hoán. Nhanh chóng phun trào lên. Căn bản vốn không dùng dựa theo mật tín chỉ thị. Lôi Đại Nương ánh mắt lập tức như ngừng lại vách đá một khối cao cỡ nửa người. Ở giữa lõm một cái bất quy tắc vòng tròn trên đá lớn. Dùng nội lực chấn khai mặt ngoài tầng tuyết. Chỗ lõm xuống mặt đá. Có từng đạo răng khắp nơi khe hở, có từng sợi rất nhỏ hắc mang soi sáng ra. Lôi Đại Nương giống như là làm tặc bình thường. Rõ ràng bốn bề vắng lặng. Lại ép căn không dám làm ra quá động tĩnh lớn. Phi tốc lách mình đi vào tảng đá phù cận. Căn bản không có chút gì do dự. Chương tay khẽ hấp. Răng rắc khe đá khuyết chương. Khảm nạm ở trong đó một viên hắc châu tử lập tức bay ra. Bị Lôi Đại Nương cầm tại lòng bàn tay. Hạt châu có trứng gà lớn nhỏ. Toàn thân tròn trịa. Phảng phất là mực nước ngưng tụ mà thành. Đen đến không tì vết chút nào. Cả trên trời ánh trăng chiếu ở phía trên. Đều giống bị hút nhiếp quang mang. Ma đế châu thiếu hiệp mời khai ăn 92 chương 907 ác độc tiểu tặc nhìn trong tay hạt châu màu đen. Lôi Đại Nương toàn thân run rẩy, phảng phất nắm một viên khoai lang bỏng tay. Lại phảng phất đạt được thế gian chân quý nhất bảo vật. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lôi Đại Nương trái xem phải xem, ngắm. Nhìn bốn phía lấy võ công của nàng. Đương thời không có bao nhiêu người có thể giấu riêng qua nàng cảm giác tới gần nơi này. Nhưng nàng vẫn là cực kỳ không yên lòng. Cấp tốc đem ma đế châu thu hồi về sau. Tay áo dài vung lên. Trên mặt đất trắng tuyết ngưng tụ thành đoàn. Một lần nữa che ở vách đá quái hình trên tảng đá. Lôi Đại Nương mặc dù bay lượn. Tại mênh mông cánh đồng tuyết bên trong tựa như màu đen vũ linh lấp lóe. Khi rời đi Ưng Truy Nhai đủ xa lúc, mới rơi vào một chỗ tự nhiên hẻm núi bên cạnh. Vừa cẩn thận kiểm tra một chút bốn phía, ẩn vào mấy khối đá tảng hình thành không gian thu hẹp bên trong. Không thể chờ đợi được lấy ra trong ngực ma đế châu. Cẩn thận địa tường tận xem xét không ngừng. Nàng hùng hậu nội lực không ngừng bắt đầu khởi động. Mà ma đế châu bên trong cũng phát ra trận trận rất nhỏ tiếng gầm gừ. Một cỗ hoàn toàn khác biệt. Nhưng đều là vô cùng cường đại nội lực giao hòa đến cùng một chỗ. Không ngừng đánh thẳng vào châu vách tường. Như muốn thoát khốn mà ra. Đây tuyệt đối là ma đế châu không sai. Lôi Đại Nương đã 98 tuổi. Mặc dù đột phá đến hợp tượng cảnh về sau. Tuổi thọ có 500 năm nhưng Lôi Đại Nương người trong nhà biết chuyện nhà mình. Nàng tiềm lực đã nhanh tới gần cực hạn. Cố nhiên còn có thể tiến bộ. Lại cần hao phí vô số thời gian. Đến nàng cấp độ này, thường thường 10 năm, 20 năm đều chưa hẳn có thể có rõ ràng tiến bộ. Chí ít cũng là 50 năm một cái cửa khẩu. cho đến nội lực đạt tới đan điền hoặc kinh mạch cực hạn chịu đựng. Nhưng vừa có ma đế châu, cái kia lại khác biệt, chỉ cần hấp thu ma đế châu bên trong cùng tự thân đồng nguyên nội lực, một chút xíu tiêu hóa. Mặc dù đồng dạng yêu cầu thời gian cùng tinh lực, nhưng tuyệt đối so với dựa vào tự thân tu luyện phải nhanh gấp 10 gấp trăm lần. Đối với tu luyện ma môn đỉnh cấp võ học võ giả tới nói, ma đế châu đâu chỉ là mấy bước liền có thể trèo lên thiên tuyệt thế bảo bối. Nàng Lôi đại nương võ công tại ma môn thập đại bên trong bài danh đếm ngược, nhưng nàng có tự tin, chỉ cần ma đế châu bên trong lực đầy đủ, cực ngắn thời gian bên trong, nàng liền có hy vọng phấn khởi tiến lên. Lại nhìn trong tay ma đế châu, trong đó oanh minh trận trận, cũng không biết ngưng tụ ma môn mấy vị cao thủ suốt đời tu vi, còn sợ lấp không đến nàng cực hạn. Tay khô gầy dùng sức nắm chặt, Lôi đại nương hưng phấn không hiểu, miệng đều tại có chút run rẩy. Thời gian qua đi mấy chục năm, nàng chưa bao giờ giống hôm nay kích động qua. Bỏ ra hồi lâu mới bình phục lại tâm tình, Lôi đại nương đến cùng không phải người bình thường. Kích động qua đi, nhưng trong lòng sinh ra đầy bụng nghi hoặc. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch Trác Mộc Phong vì sao để cho mình giấu riêng trong thư cho. Bởi vì một khi cùng những người khác chia sẻ, viên này ma đế châu chín thành rơi không đến trong tay nàng. Nhưng Trác Mộc Phong hồi hảo tâm như vậy, đặc biệt chiếu cố mình lấy tiểu tử kia gian xảo đáng hận, không có tính toán chết mình đều là tốt. Vậy hắn là vì cái gì đột nhiên ở giữa? Lôi đại nương lão trừng mắt, nàng minh bạch tiểu tử kia muốn kéo nàng xuống nước. Hôm nay mình một khi muốn viên này ma đế châu, tương đương có nhược điểm rơi vào trong tay đối phương, ngày sau còn có thể cùng những người khác cùng chung mối thù. Đối phó tiểu tử kia sao thật làm như vậy? Trác Mộc Phong xác định vững chắc hội vạch trần việc này, đến lúc đó nàng ngược lại sẽ trở thành những người khác cầu thị đối tượng, bị buộc giao ra ma đế châu càng là bình thường. Thật ghê tởm, tiểu tặc Lôi đại nương hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lý trí nói cho nàng, hẳn là lập tức mang theo ma đế châu trở về, cũng chủ động thanh việc này nói cho những người khác, liền có thể để tiểu tặc mưu đồ thất bại. Nhưng nhìn trong tay lóe ra hắc mang, trong đó bắt đầu khởi động một cỗ mạnh mẽ nội lực ma đế châu, Lôi đại nương làm sao đều hạ không được quyết tâm này, hai chân không cách nào xê dịch. Trước đó mạo hiểm chui vào Cô Tô Thành, cầu tử nhất sinh, vì là cái gì? Không phải liền là ma đế châu sao? Hiện tại tới tay, chẳng lẽ còn phải giống như đồ đần bình thường giao ra cho ai không phải cho? Nàng dù sao cũng là ma môn thập đại một trong, vốn là có tư cách đạt được. Huống chi Trác Mộc Phong cũng là thanh sát lưu người, về tình về lý, nàng đều nên phân đến một viên mới là. Kỳ thật trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu như là lấy ma môn danh nghĩa đạt được ma đế châu, số lượng có hạn tình huống dưới, nàng khẳng định không tới phiên. Nàng lại không dám trông cậy vào những người khác hấp thu xong cùng mình đồng nguyên nội lực về sau hội thanh ma đế châu đưa cho nàng, mọi người cùng nhau mạnh lên, chẳng phải là tương đương không trở nên mạnh mẽ lòng người khó dò. Nhất là Lôi đại nương cùng một chút người ở chung nhiều năm, biết rõ bọn hắn phẩm hạnh. Mặt mo biến ảo sau một hồi, Lôi đại nương rốt cuộc hạ quyết tâm, bàn tay dùng sức vỗ, ma đế châu liền lâm vào dưới mặt đất, tay một nhóm, trên đó tuyết trắng bao trùm. Nàng lóe ra đống đá, nhìn hai bên một chút về sau, nhớ kỹ này vị trí, chợt điểm nhiên như không có việc gì địa bay vút đi. Biết rõ Trác Mộc Phong dụng tâm ác độc, nhưng nàng chiếu thu không lầm, đến lúc đó coi như Trác Mộc Phong vạch trần, nàng chỉ cần không thừa nhận, nhiều nhất rước lấy người khác hoài nghi. Trác Mộc Phong có thể nại nàng gì? Tiểu tặc kia thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lần này định để hắn ăn thiên đại ngậm bồ hòn. Lôi đại nương không biết là cùng một thời gian, ngay tại Vệ Vũ ngoài thành một phương hướng khác, Đấu Nguyệt Hồng cũng tại hướng nội thành đuổi, trên mặt còn lưu lại không thể tán đi hưng phấn chi ý, mang theo Triều Hồng. Thân là Huyễn Âm Lưu trưởng lão, Trác Mộc Phong đương nhiên vậy có Huyễn Âm Lưu chắp đầu mật hào. Để Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp đưa tin cho Đấu Nguyệt Hồng cũng không phải việc khó. Sau đó không lâu, Lôi Đại Nương tiến vào trong thành. Vì để tránh cho gây nên hoài nghi, nàng tại trong thành đi dạo tốt một vòng. Vững tin trên mặt không có gì sắc, không có bất luận cái gì sơ hở về sau, mới giống như bình thường địa quay trở về trang viên. Lôi Đại Nương, đêm hôm khuya khoắt, ngươi đây là đi đâu? Thật không may, Lôi Đại Nương vừa mới lướt vào trang viên, cách đó không xa, Đấu Nguyệt Hồng cũng vừa lúc xuất hiện, cười mỉm mà nhìn xem đối phương. Lôi Đại Nương tim nhảy một cái, nữ nhân này ruột cực kỳ, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Mặt không đổi sắc nói, trái phải vô sự, lão thân bí mật đi vào trong thành thanh sát lưu cứ điểm nhìn một chút. Tam nương phải biết, thành này chính là trọng yếu nhất, không cho có bất kỳ sơ thất nào. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng đại nương lén lén lút lút làm cái gì nhận không ra người sự tình đâu. Đấu Nguyệt Hồng che miệng kiều cười, nữ nhân này trên mặt trấn định, kỳ thật trong lòng hoảng đến một nhóm. Mình có tật giật mình, vì che giấu, cố ý đánh đòn phủ đầu. Ai không biết Lôi Đại Nương kém chút bị nàng hù dọa. Khẩn trương phía dưới, giận tím mặt, cười lạnh nói, lén lén lút lút người, xem ai đều lén lén lút lút, lão thân còn cảm thấy ngươi không bình thường đâu. Đấu Nguyệt Hồng lúc này chiếm cứ chủ động, thả tay xuống kéo nói, Ngô gia đang từ trong trang viên đến, hẳn là tại thối thư sinh trước mặt bọn hắn lén lén lút lút hừ hừ. Lôi Đại Nương không để ý tới nàng, trực tiếp đi vào. Nàng biết loại thời điểm này giải thích nhiều, ngược lại không bình thường. Chỉ cần mình không thẹn với lương tâm, sự tình vậy liền đi qua. Quả nhiên, Đấu Nguyệt Hồng không tiếp tục xây dưa. Sự thật lại là, nữ nhân này mình vậy không sạch sẽ. Ước gì sự tình nhanh lên một chút đi. Mọi người ai cũng không nhắc lại lên lộn xộn dương tuyết lớn hạ một đêm, sáng sớm ngừng nghỉ, về sau càng rơi xuống càng lớn. Độ sứ phủ người đã thành thói quen đôi này chẳng biết xấu hổ vợ chồng mỗi ngày du lịch băng hồ, hôm nay càng là khoa trương. Danh dương thiên hạ Trác Mộc Phong thế mà bóp khỏa tuyết cầu, thừa dịp vợ mình không sẵn sàng ném tới. Mềm mại tiếng thét chói tai vang lên, thê tử không cam lòng yếu thế, vậy bắt cái tuyết cầu trở về ném. Hai người ngươi tới ta đi, ngươi tránh ta giấu, không đếm xỉa đến từng đôi chừng to mắt. Thản nhiên tự nhiên địa bắt đầu chơi loại này ngây thơ tiểu nhi trò chơi, liền một điểm xấu hổ cảm giác đều không có. Đợi đến đội tuần tra viên cùng người giám thị đều ăn đủ thức ăn cho chó, đôi này ăn ái vợ chồng mới song song trông nom việc nhà còn. Trở lại trong phòng, khóa chặt cửa phòng, Trác Mộc Phong bày mở tay ra bên trong giấy, trên đó viết: công tử, sự tình đã làm thỏa đáng, quét sạc đình viện sống đã sớm làm xong, nhưng độ sứ phủ làm việc rất nhiều, Ba Long vẫn là thường xuyên hội trải qua bên hồ, hắn cùng Trác Mộc Phong vẫn thông qua cái kia ngọn núi giả liên hệ. Ngươi đến cùng để Ba Long làm chuyện gì? Vu Viện Viện đầy mặt hồ nghi địa đi tới, hai tay ôm ngực, ở trên cao nhìn xuống hỏi. Cùng tồn tại chung một mái nhà, loại sự tình này đương nhiên giấu riêng bất quá Vu Viện Viện. Trác Mộc Phong vậy không nghĩ giấu riêng, nếu không Vu Viện Viện hôm nay làm sao có thể như thế không giữ thể diện mặt. Thuần túy là phối hợp người nào đó diễn kịch thôi. Ngày đó bị người nào đó cưỡng hôn về sau, Vu đại mỹ nhân thế nhưng là sinh thật lâu ngột ngạt. Chờ Trác Mộc Phong giải thích ngọn nguồn, trùng điệp cắn hắn một ngụm mới bằng lòng bỏ qua. Chuyện gì qua hai ngày sẽ nói cho ngươi biết, không phải liền mất linh. Trác Mộc Phong vò nát viên giấy, thuận miệng ứng phó nói. Vu Viện Viện nói tiếp: Ba Long dịch dung mặt nạ như vậy rất thật, ngươi làm sao lại không có? Nếu là nói nhiều, có lẽ có thể giúp bọn ta ra ngoài. Trác Mộc Phong lắc đầu: vô dụng, hắn lần này vừa vặn là vận khí tốt, dịch dung mặt nạ cùng trong phủ người đụng mặt, huống chi chúng ta lúc nào cũng bị giám thị, làm giả cũng vô dụng. Biện pháp duy nhất liền là để Trương gia toàn chủ động thả chúng ta ra ngoài. Vu Viện Viện cau mày nói. Hắn có thể hảo tâm như vậy? Trác Mộc Phong đột nhiên cười nói. Chúng ta tạm thời không có việc gì. Nhiều nhất liền là bị hạn chế tự do mà thôi. An toàn lại là không ngại. Thậm chí so ngoại giới an toàn hơn, cha không phải cùng Cửu Tiêu Chân Kinh hữu duyên sao? Bây giờ tình thế dưới, đợi ở chỗ này ngược lại dễ dàng hơn tu luyện. Nói lên việc này, Vu Viện Viện nhìn nhìn hắn. Cha mỗi ngày tu luyện, ngươi ngược lại là tốt, cả ngày liền biết bốn phía loạn đi dạo, lãng phí thời gian. Liền không có gặp ngươi tu luyện qua, ngươi liền không sợ võ công lui bước sao? Còn có, ngươi đến cùng để Ba Long làm cái gì? Khác nhìn trái phải mà nói hắn. Một trận ha ha cười to. Trác Mộc Phong đứng lên, mặt mũi tràn đầy tà ý đi hướng Vu Viện Viện. Đại tiểu thư nhưng oan uổng ta. Ai nói ta không tu luyện? Ta không phải mỗi ngày ban đêm cùng ngươi tu luyện tới rạng sáng sao? Đại tiểu thư mình chiếu soi gương, bị ta tưới nhuần đến bao nhiêu xinh đẹp. Loại lời này ngươi cũng nói được. Ngươi đoạn dưới bị bối rối thét lên thay thế, nhất định lại là một đêm đắng ngắn. Cái này vài ngày Trác Mộc Phong cũng không tìm tới cơ hội cùng áo trắng tỉ tỉ nói chuyện. Vu Viện Viện đem hắn thấy thật chặt. Tên này có chút vò mẻ vỡ vụn kiêm trả thù tâm lý. Hàng đêm đều thanh Vu Viện Viện chơi đùa chật vật không chịu nổi. Đương nhiên cũng là nữ nhân này dáng người thực sự quá tốt, có thể xưng nhân gian vưu vật chăm chơi không ngán. Tiếp xuống thời gian, còn thật là giống Trác Mộc Phong nói như thế. Độ sứ phủ vẫn như cũ có rất nhiều người dám thị Tam Giang Minh đám người chỗ mấy cái sân nhỏ, nhưng trừ cái đó ra cũng không có càng quá mức cử động. Ngoại trừ không có tự do bên ngoài, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, tâm tính tốt một chút còn có thể mỹ mỹ đi ngủ. Khi thật là vừa an toàn vừa thư thái. Trác Mộc Phong không tiếp tục hướng Ba Long phát tin tức, nhưng Ba Long vẫn hồi cách mỗi mấy ngày, mượn sự tình trải qua bên hồ. Mà thâm cư không ra ngoài Vu Quan Đỉnh, ngoại trừ ngẫu lộ diện để phòng ngừa bị hoài nghi bên ngoài, phần lớn thời gian đều đợi trong phòng tu luyện Cửu Tiêu Chân Kinh. Nó tiến độ có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Ma môn bên kia liên tiếp thúc giục Trương Gia Toàn giao ra Ma Đế Châu. Trương Gia Toàn nhiều lần đánh thái cực, chỉ nói Trác Mộc Phong còn chưa giao ra toàn bộ. Lệnh ma môn tạm thời chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn như vậy giống như ngày yên tĩnh, lặng lẽ trôi qua hai tháng. Ngay tại cách này một ngày, một thì kinh thiên đại sự phát sinh. Thiếu hiệp mời khai ăn 92 chương 908 quần hùng cát cứ đại loạn lên bạch bạch bạch. Một trận gấp rút tiếng bước chân từ hướng thang lầu truyền đến. Nguyên nhân chính là tu luyện mỏi mệt. Cầm quyển sách buông lỏng tâm tình Trương Gia Toàn không khỏi ghé mắt. Chỉ thấy Lão Phương một mặt thất sắc địa chạy chậm tới. Ở chung nhiều năm, rất ít gặp qua đối phương thất thố như vậy, Trương Gia Toàn không khỏi tâm thần siết chặt. Đại nhân, chuyện xảy ra? Đi vào bên người, Lão Phương thấp giọng nói. Quyển sách trong tay ném trên bàn. Trương Gia Toàn thông suốt đứng dậy, hai tay chống lấy mép bàn, mu bàn tay gân xanh nổi lên, hai mắt trừng lớn, gấp rút hỏi. Xác định Lão Phương trong cung truyền đến tin tức, nói là đại thái giám Đồng Dương tự mình động thủ, một trưởng đem vị kia trái tim chấn vỡ. Bây giờ thi thể bày ở trong tẩm cung. Thái y, trực luân phiên cung nữ, bên ngoài tẩm cung thị vệ đều bị thái hậu hạ lệnh chặt sạch sành xanh. Tin tức tạm thời không có tiết lộ, nhưng giấu riêng không được bao lâu. Trương Gia Toàn con ngươi cơ hồ co rút lại thành lỗ kim, bởi vì nội tâm nhận mãnh liệt rung động. Quanh năm giếng cạn không gợn sóng, mặt đều đỏ lên một chút, hô hấp lộ ra thập phần hỗn loạn. Bộ dáng này rơi vào Lão Phương trong mắt, cũng làm hắn rất là cảm khái. Chưa hề gặp đại nhân thất thố như vậy qua, nhưng hắn hiểu hơn tin tức này mang ý nghĩa cái gì. Trong lòng ngoại trừ ban đầu rung động bên ngoài, dâng lên chính là tột đỉnh cuồng hỉ. Đi tới phía trước cửa sổ, Trương Gia Toàn con ngươi lại không tiêu cự. Đồng Dương hai đời làm nô, thuộc nhỏ lúc liền cùng tại tiên đế bên người. Tiên đế sau khi đi, đối vị kia cũng là trung thành tuyệt đối. sao sẽ là hắn sẽ có hay không có lừa dối can hệ trọng đại. Dù ai đều hội liên tục hoài nghi, càng là chờ đợi phát sinh càng là không thể tin được. Lão Phương đi đến Trương Gia Toàn sau lưng, tin tức là Lưu Thái Y trước khi chết phát ra tới. Hắn tự tay nghiệm qua vị kia thi thể Lưu Thái Y trung thành không cần hoài nghi. Huống chi chúng ta tại cung đình thị vệ bên trong vậy có nổi ứng. Người kia nghe được động tĩnh đuổi tới tầm cung lúc, trông thấy Đông Chu Đại Đế trái tim bị xuyên thủng, mặc cho ai đều là chắc chắn phải chết. Hai người này phí hết chúng ta nhiều năm khổ tâm mới sắp xếp đi vào. Trước đó ngăn chặn bọn hắn bất luận cái gì phản bội khả năng. Tổng không đến mức hai người cùng một chỗ nói dối a. Nghe vậy, Trương Gia Toàn hàm dưới kéo căng kéo căng. Thành như Lão Phương nói, vì xếp vào hai người kia, độ sứ phủ hao tốn không biết giá lớn bao nhiêu, nhất là Lưu Thái Y. Trong đó còn có cơ duyên nhất định trùng hợp, mới là hắn nắm trong tay. Hai người là hắn chôn trong cung ám kỵ, không có chuyện trọng đại sẽ không liên hệ. Mười mấy năm qua cũng liền liên hệ qua hai lần, không có khả năng đồng thời bại lộ. Lại càng không cần phải nói Đông Chu Đại Đế chết thảm hình tượng, bị rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, căn bản không giả được. Trương Gia Toàn yết hầu kịch liệt run run mấy lần. Những năm này chớ nhìn hắn hùng cứ một đạo, nhưng đứng trước áp lực chỉ có chính hắn có thể thể hội. Vị kia Đông Chu Đại Đế giã tâm bừng bừng, lại cổ tay qua người, hơn xa tiên đế, lại cho đối phương đầy đủ thời gian, mình chưa hẳn còn có thể ngăn cản đối phương. Chợt nghe Đông Chu Đại Đế bị giết, kinh hỉ cũng có, nhưng càng nhiều lại là một loại Trương Gia Toàn mình đều không cách nào hình dung thật sâu sợ hãi. Sợ hãi, kinh dị, chỉ sợ không có người thứ ba biết. Đông Chu Đại Đế bị giết trước đó, hắn từng sớm đạt được qua tin tức. Hắn không biết đối phương là ai, chỉ biết tại 3 năm trước đây, đối phương đã bí mật tìm tới mình. Không có đối phương phối hợp tác chiến, Vệ Vũ Đạo tại 3 năm này liên tiếp gặp triều đình áp bách, tuyệt không cách nào giống bây giờ bình ổn. Nửa tháng trước, người kia truyền đến một phong thư, nói Đông Chu Đại Đế sắp sụt, để cho mình chuẩn bị sẵn sàng. Nhờ vào trước đây có hạn tiếp xúc, Trương Gia Toàn cố nhiên không tin, nhưng nội tâm vậy ầm ầm có chút mong đợi cùng run rẩy. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị địa phát sinh. Người kia khống chế lực lượng đến tột cùng cường đại đến trình độ nào, liền đường đường một khi chi tôn, tay cầm Đông Chu Càn Khôn Đông Chu Đại Đế nói giết liền giết Đồng Dương Phục Thị hai đảm nhiệm đế vương, cơ hồ cả một đời đều đợi trong cung, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc. Chẳng lẽ lại Đồng Dương là người khác? Trương Gia Toàn đương nhiên có thể nghĩ đến, muốn chôn xuống Đồng Dương loại này ám kỵ, cần thiết điều động năng lượng cùng tài nguyên lớn bao nhiêu. Hắn liền chôn một cái thái y đều kém chút gây họa tới tự thân. Đây chính là chênh lệch vô cớ. Trương Gia Toàn sinh ra một loại bảo hộ lột ra cảm giác. Bình thường đều là hắn mưu đoạt người khác, để cho người ta kiêng kỵ. Bây giờ hắn đồng dạng kiêng kỵ một người khác, một cách không biết gương mặt thật, cũng không biết thân phận người. Trong phòng không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Lửa than nhiệt ý để Trương Gia Toàn hô hấp khó khăn. Đưa ra cửa sổ, mãnh liệt hít một hơi ngoài phòng hàn khí, mới làm hắn dễ chịu một chút. Đứng ở phía sau Lão Phương hỏi, đại nhân muốn hay không y kế hành sự, ngữ khí run rẩy. Đông Chu Đại Đế bị ám sát, đợi đến tin tức truyền ra, Đông Chu Hoàng Triều nhất định đại loạn. Các loại bởi vì Đông Chu Đại Đế tồn tại mà tạm thời bị cưỡng chế mâu thuẫn, thế tất đem từng cái bắn ngược. Trong triều đình bộ một cái kia cái ăn tươi nuốt sống tập đoàn lợi ích, vì lẫn nhau sinh tồn và phát triển, xác định vững chắc hội trình diễn một trận huyết tinh tranh chấp. Đến lúc đó triều đình mình đều là 5 bè 7 mảng, lại như thế nào khống chế vốn là ở vào phân liệt biên giới Đông Chu triều chính bất ổn. Thời cuộc dung chuyển, chính là cùng loại Trương Gia Toàn loại này độ sứ đại triển hoành đồ tốt cơ hội. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, như giấm trên băng mỏng nhiều năm như vậy, Không phải là vì hôm nay sao? Lão Phương ánh mắt nóng bỏng xem lấy Trương Gia Toàn. Trương Gia Toàn liên tục hít sâu vài khẩu khí, mới miễn cưỡng bình phục ở sao động cuồng loạn nhịp tim. Cắn răng trầm giọng nói, chờ mỗi khi gặp đại sự, tất có tính khí. Càng là thời khắc mấu chốt, càng không thể đầu óc phát sốt. Trương Gia Toàn u lãnh vừa giận nóng ánh mắt, xuyên qua độ sứ phủ, xuyên qua về Vũ Thành, nhìn phía nơi xa chân trời. Hắn cũng không tin, tin tức truyền ra về sau, mặt khác mấy đạo những tên kia không động tâm, xem ai so với ai khác có thể chịu. Đông Chu Đại Đế bị ám sát Băng Hà, cái này kinh thiên động địa tin tức, lấy Hoàng Thành làm trung tâm, như núi kêu biển gầm truyền hướng bốn phương tám hướng. Mặc dù trong cung Thái Hậu như thế nào vận dụng thủ đoạn che giấu, mưu toan kéo dài cũng vô dụng, gần như không đến thời gian vài ngày, liền truyền khắp toàn bộ Đông Chu Hoàng Triều, tiếp theo tác động đến thiên hạ. Thiên hạ vì đó xôn xao, triều đình quan trường tử không cần sách, chợ búa dân chúng đều đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Cho dù là người trong giang hồ, ở sau đó tương đối dài trong một thời gian ngắn, đều vì tin tức này làm chấn kinh. Đông Chu Đại Đế qua đời, đối Đông Chu Hoàng Triều tạo thành lực ảnh hưởng là chưa từng có. Cơ hồ ngay tại chuyện xảy ra màn đêm buông xuống, trong triều nhiều cái phe phái thủ lĩnh liền vội vàng tụ tập chung một chỗ, riêng phần mình lập kế hoạch, về sau thi triển kỳ mưu, cùng thi triển thủ đoạn. Toàn bộ Hoàng Thành đều lâm vào một đám mây đợt rủ quyệt, đao quang kiếm ảnh hung hiểm trong tranh đấu. Mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày đều có từng khỏa người đầu rơi xuống đất. Vô hình mùi máu tươi phiêu đãng tại Hoàng Thành trên không. Quần thần bách tính, thậm chí giang hồ cao thủ tất cả đều vắng vẻ, người người cảm thấy bất an. Đảng phái vì riêng phần mình lợi ích khởi xướng tàn khốc chém giết, trực tiếp dẫn đến triều đình chia năm xẻ bảy. Tiếp theo đã mất đi đối hạ hạt các đảo khống chế. Một ngày này lên, thân ở Đông Chu Hoàng Triều rất nhiều người đều có thể cảm nhận được một cỗ mưa gió nổi lên. Điểm không may từ triều đình bắt đầu, lại đến giang hồ, quần ma loạn vũ, giang sơn phiêu diêu loạn thế cuối cùng đã đến. Ngay tại Đông Chu Đại Đế băng hà nửa tháng sau, Kiếm Bắc đạo độ sứ Trần Phượng Vân dẫn đầu làm khó dễ, đem triều đình các đại đảng phái mắng cái cầu huyết lâm đầu, giận quá khiển trách hoạn quan gian thần mưu hại bệ hạ, họ loạn triều cương, lấy thay quân phụ báo thù làm lý do, tập kết biên phòng 500.000 đại quân tinh nhuệ, trùng trùng điệp điệp giết ra đến tiếp sau quân đội tiếp tục điều động, cuồn cuộn không dứt lấy làm trợ lực. Kiếm Bắc đạo cùng Phi Hoàng đạo liền nhau, có thể nghĩ Phi Hoàng đạo nguy rồi đại ương. Trong vòng nửa tháng, tại Kiếm Bắc đạo hung mãnh thế công hạ liền ném ba tòa thành trì. Người sáng suốt đều biết, Phi Hoàng đạo độ sứ Mai Sơn Huy chính là kiên định bảo hoàng phái, bản thân cũng là Đông Chu Đại Đế thân cô phụ. Theo lý thuyết, Trần Phượng Vân ứng với chi cùng chung mối thù mới là, nhưng mà sự thật hoàn toàn tương phản. Đến tận đây, Trần Phượng Vân lòng lang dạ thú rõ rành rành. Hắn đánh lấy quân phủ cờ hiệu, kỳ thực đi ngầm chiếm quốc thổ, mở rộng bản đồ chi mưu tính. Trong lúc nhất thời bị triều đình cùng sĩ lâm dùng ngòi bút làm vũ khí. Đáng tiếc ngoài giới mắng lại hung, cũng không tổn hại tại Trần Phượng Vân mảy may. Hắn bộ tử thế như trẻ tre, lấy thế tồi khô lạp hủ liên khắc Phi Hoàng đạo sáu thành về sau, vừa rồi bị Phi Hoàng đạo đại quân khó khăn lắm ngăn trở. Song phương tại Đông Dương Nguyên triển khai kịch liệt chém giết, trong lúc nhất thời lấp thi vô số. Chỉ là một cách Trần Phượng Vân, đương nhiên loạn không được Đông Chu Hoàng Triều. Nhưng mà đáng sợ ở phía sau gặp Trần Phượng Vân uống đầu canh, công thành hơi địa quên cả trời đất. Cái kia chút trong bóng tối quan sát độ sứ nhóm ngồi không yên. Trước đó một cái so một cái khắc chế ẩn nhẫn, giờ phút này thấy một lần thời cơ chín muồi, lại có người dẫn đầu, lập tức tranh nhau chen lấn, toàn bộ dơ cao lấy chu yêu nghiệt, quét sạch Đông Thiên cờ hiệu, ngang nhiên tập kết binh lực, hướng xung quanh đơn phương phát động đại chiến. Cái này chút sớm có phản tâm độ sứ ở giữa, có vẻ như sớm có ăn ý. Tiến đánh mục tiêu tất cả đều là bảo hoàng phái, hay là lập trường không kiên lưng chừng người. Nếu là hai phe vị trí liền nhau, thì hướng những phương hướng khác nã pháo, lẫn nhau thậm chí còn tương hỗ là chiếu ứng. Càng thêm không hợp thói thường là một chút đại quân trong miệng hô to vì Đông Chu đại đế báo thù, tiến công phương hướng lại cùng hoàng thành đi ngược lại. Tóm lại khẩu hiệu kêu vang rồi, nhưng đánh như thế nào, đánh ai đều từ chính ta định. Nguyên bản bị Đông Chu đại đế lấy thiết huyết cổ tay cưỡng ép đè lại phân liệt chi thế, ở tại bị ám sát về sau, lập tức ở toàn bộ Đông Chu hoàng triều cương vực bên trên ầm vang bộc phát. Chiến loạn không ngớt, chém giết không ngừng, kim qua thiết mã như bình thường. 1 triệu thây nằm táng đầu tường các nơi đổ sứ công nhiên tạo phản, lệnh triều đình đại viên môn kinh sợ không thôi. Lúc trước đánh đến ngươi chết ta sống đảng phái, vì sinh tồn không thể không hiệp đồng hợp tác. Trung Chu loạn tặc, từng nhánh đại quân nghe lệnh điều động, từng đội nhân mã khẳng khái phó chiến trường, tăng thêm một chút bảo hoàng độ sứ chặn lại đợt tập kích thứ nhất về sau, đều lấy lại tinh thần, bắt đầu điều binh khiển tướng, cẩn thận ứng đối. Các nơi phản tặc tiến công thanh thế cuối cùng đạt được trình độ nhất định ngăn chặn. Nhưng tiệc vui chóng tàn, đợi đến triều đình đại quân tiến về các nơi viện trợ lúc, một chút trên chiến trường, phản tặc lại cùng bảo hoàng phái liên thủ, lừa giết triều đình đại quân không có chút nào phòng bị phía dưới. Triều đình đại quân tổn thất nặng nề, Đông Chu trên dưới sôi trào một mảnh. Đến tận đây rất nhiều người mới minh bạch, không ít kiên định bảo hoàng phái, nó giã tâm một điểm không thể so với phản tặc ít, lại giấu càng sâu, cho đến giờ phút này mới sáng lên đồ đao. Chờ triều đình kịp phản ứng, hết thảy đều quá muộn. Đại thế đi vậy, mất đi chủ yếu binh lực Đông Chu triều đình, lại không cách nào trấn nhiếp các đạo độ sứ, Đông Chu từ đó lâm vào quần hùng cát cứ cuộc diện. Thiếu hiệp mời khai ăn 92 chương 909 để tiểu tử kia đi thôi. Đông Chu đại loạn, chinh chiến không ngừng. Một chút chỗ thế lực khắp nơi nội bộ thành trấn còn tốt, nhưng phàm là biên giới khu vực, không khỏi là dân chúng lầm than, máu chảy thành sông. Từng cái thành trì nhỏ, thôn trấn chờ phá phá, bại bại, như gặp được kỷ luật nghiêm minh. Tướng lính nhân từ đại quân còn tốt chút, như là đụng phải tùy ý quan binh tàn phá bừa bãi, dân chúng nhưng nguy rồi đại ương. Quan binh trở thành binh phỉ, lực phá hoại so bình thường thổ phỉ cường đạo còn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Đốt giết cướp đoạt, gian dâm cướp bóc việc ác bất tận, các tướng lính cần cho binh sĩ ngon ngọt, các binh sĩ cũng cần buông lòng. Huống chi vẫn là địch quân bách tính, khi ra tay không có chút nào gánh vác. Trong lúc nhất thời, khắp nơi có thể thấy được trôi giạt khắp nơi chạy nạn dân chúng. Cái này chút đều xem như thuận lợi chạy ra may mắn, nhưng ở chiến loạn mọc thành bụi niên đại, phần lớn người đều ngã xuống nửa đường, hoặc chết đói, hoặc bị giết, hoặc xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Không biết bao nhiêu mỹ mãn gia đình như vậy phá thành mảnh nhỏ, đường có xương chết cóng, núi hoành khắp nơi thi. Một năm này Đông Chu liên hạ mấy tháng tuyết lớn, giang hà đóng băng, gió lạnh giết người, ai cũng không biết trắng xóa sông núi dã mãng phía dưới đến cùng mai táng bao nhiêu oan hồn. Máu tươi còn chưa tan đi mở, đã bị đầy trời tuyết trắng bao trùm, giống như liền thương thiên đều không muốn nhìn thấy từng màn loạn thế thảm kịch hạ đáng sợ chứng cứ. Các nơi phản tặc khí diễm tăng vọt, cùng triều đình triển khai liều chết chém giết, theo phản tặc đoạt được thổ địa thành trì càng ngày càng nhiều, lực lượng trải phẳng về sau, song phương cuối cùng xuất hiện cuộc diện rằng co. Nhưng vẫn là mấy ngày một tiểu chiến, một tháng một đại chiến. Ai cũng không biết trận này gây họa tới toàn bộ Đông Chu hoàng triều, số hiếm có chiến loạn đến tột cùng sẽ kéo dài tới khi nào. Làm nổi tiếng xấu phản tặc một trong, Trương Gia Toàn đương nhiên cũng không có làm nhìn xem. Tương phản, hắn là trận này tuyệt thế đại chiến bên trong lớn nhất kẻ thu lợi một trong. Trận chiến mở màn thời điểm Vệ Vũ Đạo một mực thờ ơ lạnh nhạt, về sau các nơi binh lên. Nguyên bản vô thanh vô tức về vũ đạo, đột lấy thế sét đánh lôi đình tiến công. Tại cực ngắn thời gian bên trong công liên tiếp liên khắc, liền chiến liền thắng. Khí thế vô song toàn bộ về vũ đạo binh mã, lương thảo, các thành phối hợp cân đối, các quân công thủ phối hợp, đều lấy cực cao hiệu suất vận chuyển, thành thạo mà tinh diệu ứng đối lấy trên chiến trường thay đổi bất ngờ. Cái này khiến cái khác các đạo vì thế mà choáng váng, chấn kinh tại về vũ đạo thực lực đáng sợ, càng khiếp sợ tại Trương gia toàn cá nhân vô thượng quyền uy không có ngôn xuất pháp tùy uy tín. Căn bản không có khả năng làm đến như về vũ đạo bình thường. Một tờ lệnh mà triệu tập toàn đạo chi lực. Nhưng vậy có cá biệt độ sứ âm thầm cười nhạt. Không chỉ là Trương gia toàn, bọn hắn đồng dạng sớm nhận được người thần bí gửi thư, biết được Đông Chu đại đế đem gặp bất chắc. Nhưng đến một lần nội tâm không tin, cho tới không có đại quy mô vì đại chiến làm chuẩn bị thứ hai, binh mã điều hành năng lực không bằng Trương gia toàn. Bởi vì độ sứ đại bộ phận là quan văn xuất sinh, cũng chưa quen thuộc lưng ngựa chiến sự, thống binh đều là thủ hạ. Nhưng ai dám chân chính thanh quân quyền thả cho cấp dưới đều là chơi tạo phản. Cho nên càng sợ bọn thủ hạ tạo mình phản, quyền lực kiềm chế phía dưới, dẫn đến điều lệnh khó mà thống nhất, đại thần làm rối loạn hành binh tấu. Nhưng lãnh binh tác chiến, tùy thời đều hội xuất hiện đột phát tình huống. Nếu là cái gì đều nghe tới mặt điều lệnh, chờ điều lệnh đến, rau cúc vàng vậy lạnh tự nhiên sẽ có tướng ở bên ngoài. Quân mệnh có thể không nhận tình huống. Sau đó khó tránh khỏi gây nên người cầm quyền kiêng kỵ cùng hoài nghi. Đủ loại thủ đoạn hơn nữa. Một tới hai đi tướng lính trong lòng tức giận, dứt khoát buông xuôi bỏ mặc. Như vậy, tự nhiên không có khả năng giống về vũ đạo bình thường trên dưới đồng lòng. Chỗ có thể phát huy sức chiến đấu có thể nghĩ. Liền là tại dưới tình huống như vậy, vẹn vẹn một năm công phu, về vũ đạo lấy không thể ngăn cản chi thế, quét ngang phượng Bắc đạo. Đuổi cho phượng Bắc đạo độ sứ Viên Hoa chỉ có thể mang theo 3.000 kỵ binh mã chật vật trốn hướng Đông Chu Hoàng Thành. Từ đó, phượng Bắc đạo quy về vũ đạo. Trương gia toàn cũng lập tức trở thành Đông Chu 32 đạo bên trong chỗ chiếm địa bàn đại độ nhất khiến. Vì thiên hạ chú mục, thậm chí tại triều đình phân liệt, các nơi sống mái với nhau tiêu hao nghiêm trọng tình huống dưới, có người cho rằng Trương gia toàn thực lực đã đầy đủ bài danh Đông Chu các phương kiêu hùng đứng đầu. Đại nhân, phượng Bắc đạo các nơi phản loạn đều đã tiêu trừ, các quân hàng tốt vậy đã hủy đi điểm, sắp xếp quân ta từng cách trong tiểu đội các nơi hành quân tư mã. Các thành hành quân ghi chép sự tình đều là tại khống chế. Tuân đại nhân chi mệnh, thuyền hình trong lầu các. Lão Phương một mặt hưng phấn hướng nhắm mắt tựa ở thành ghế bên trên Trương gia toàn báo cáo gần đây chiến quả. Thanh âm bên trong mang theo khó nén kích động. Khai cương thác thổ là mỗi cách mộng nam nhi nghĩ. Mặc dù Lão Phương đã 70 tuổi, vẫn như cũ cảm xúc khuấy động. Từ Trương gia toàn phát tích trước liền đi theo đối phương, thẳng đến hôm nay kiến công lập nghiệp, bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua rất rất nhiều. Trương gia toàn nhìn mặt không biểu tình, nhưng khóe mắt có chút nhảy lên, lại cho thấy nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Cho đến ngày nay, hết thảy đều tại hắn tưởng tượng bên trong, nhằm vào như thế nào đánh hạ phượng Bắc đạo. Hắn cùng mình dưới trương tướng soái đã sớm thôi diễn bố trí không biết bao nhiêu lượt. Mặc dù tình huống thực tế có chút sai lệch, nhưng đại quan bên trên lại không sai chút nào. Cho nên thuận lợi đi đến một bước này, ngoại trừ một chút mừng rỡ bên ngoài, càng nhiều vẫn là tự hào cùng cảm khái. Thế gian không việc khó, liền sợ người hữu tâm. Câu này bị nói nát lời nói, lại có mấy người có tư cách hiểu đại nhân. Phượng Bắc đạo đã bình định, chung quanh Kiếm Nam đạo, Bạch Vũ đạo, Thuận Vân đạo, Thu Điền đạo cùng Thương Nam đạo chính sử trong loạn chiến, nhất là Thu Điền đạo cùng Thương Nam đạo. Cái này hai đại bảo hoàng phái gặp ba vị trí đầu đạo vây công, đã cùng đồ mạt lộ. Theo lão Ngô nhìn, không kiên trì được hai tháng. Lão Phương dừng một chút, híp mắt lại. Phượng Bắc đảo cùng Thương Nam đảo tuy có liên miên núi lớn cách xa nhau, bất lợi hành quân, nhưng lấy trước mắt trạng thái nhìn, chúng ta đại quân chỉ cần vứt bỏ không tất yếu đồ quân nhu, mang đủ mấy ngày lương khô, đến núi bên trong tự có thịt rừng trái cây nhưng lấp bụng, chờ vượt qua liên miên núi lớn tự có lương thảo có thể đoạt. Bây giờ Thương Nam đảo đỡ trái hở phải, chia binh không còn chút sức lực nào. Miên Dương thành thủ vệ nhất định cực yếu, quân ta chưa hẳn không thể đánh hạ. Một khi đắc thủ, Miên Dương thành liền có thể vì ta quân trọng yếu cứ điểm, vì bước kế tiếp tiến công Thương Nam đảo làm chuẩn bị, tận dụng thời cơ. À, đại nhân mặc dù đối quân vụ không hiểu nhiều, nhưng những năm này đi theo Trương Gia Toàn bên người, lão Phương mưa dầm thấm đất, nhãn lực vẫn là có. Trương Gia Toàn hiển nhiên vậy cực kỳ tâm động, nhưng hắn quả thật người phi thường. Suy nghĩ một lúc lâu sau, lại từ bỏ cái này rất tốt thời cơ. Không ổn, những năm này ta về Vũ Đảo trăm nghề hưng thịnh, kinh tế và nhân khẩu đều hơn xa cái khác đường, cho nên lần này hướng ra phía ngoài phát triển mới có thể thuận lợi như vậy, đủ để bổ sung Phượng Bắc đảo chiến hậu chống sống. Nhưng đây đắt là cực hạn, như tiếp tục phát triển chỉ hội than bạc hai đảo chi lực, vô cớ lệnh về Vũ Đảo cùng Phượng Bắc đảo đặt trong hiểm cảnh loạn thế. Ha ha, chúng ta không có bằng hữu, ai đều có thể trở mặt lão Phương. A lão Phương, chúng ta đánh hạ Phượng Bắc đảo đã nhổ hạ đầu trụ, không biết bao nhiêu người vùng trộm hâm mộ ven vét, ước gì chúng ta sắp thành lại bại, cho nên chúng ta phải tất yếu cẩn thận nữa. Thương Nam đảo chi địa, chúng ta ăn không vô, ăn vậy thủ không được, cùng mù quáng mở rộng, chẳng tạm thời mạt binh lịch ngựa, trước triệt để củng cố địa bàn, lại cầu sau kế trận này đại loạn chi cục, rất có thể hội lan đến gần mặt khác bốn đại hoàng triều. Hết thầy vừa mới bắt đầu, không cần thiết đi được quá nhanh, trọng yếu là ổn xúc tích lực lượng, thận trọng từng bước. Phương là thượng sách cười đến cuối cùng người, mới thật sự là bên thắng. Nhìn qua Trương Gia Toàn trong mắt không che giấu chút nào lửa nóng cùng mong đợi, hắn tựa như một đầu ẩm giấu đi móng nhọn mãnh hổ, liễm phong thu mang, muốn cùng quần hùng thiên hạ so độ cao. Cái kia khí thôn vạn dặm, tranh giành thương sinh hào tình tráng trí, càng làm lão Phương xuất phát từ nội tâm run rẩy, phảng phất nhìn thấy đại nhân tranh giành trung nguyên, tại phân tranh đại thế bên trong trổ hết tài năng, quan lại hào hùng vô biên khí khái. Lão Phương chắp tay nghiêm nghị, lớn tiếng nói: lão nô tuân mệnh. Gật gật đầu, Trương Gia Toàn bỗng nhiên nói: lần này có thể thuận lợi đánh xuống Phượng Bắc đảo, Ma Môn xuất lực không nhỏ, đám kia người giang hồ mặc dù xa trường chém giết không quá mức tác dụng lớn, nhưng thân nhập trại địch, ám sát địch quân chủ soái ngược lại là một tay hảo thủ, không có bọn hắn hiệp trợ, chiến sự tối thiểu còn muốn tiếp tục mấy tháng. Lúc trước Trương Gia Toàn cùng Ma Môn quan hệ mập mờ không rõ, người giang hồ chỉ là phỏng đoán, bây giờ hai phe xem như triệt để chiêu cáo thiên hạ. Triều chính bên trong, đối Trương Gia Toàn dùng ngòi bút làm vũ khí, mắng cái gì cũng có, nếu là bình thường nhất định có thể lệnh Trương Gia Toàn sức đầu mẻ chán. Nhưng là bây giờ các phương đại chiến, còn có người nào không lý cái này? Lão Phương nhíu mày, đại nhân ý tứ là? Trương Gia Toàn cầm lấy trên bàn sách, thản nhiên nói: muốn cho chó làm việc liền phải tùy thời ném mấy khối xương, nếu không chó cắn ngược lại ngươi một ngụm cũng không phải đùa giỡn. Lúc trước ta đáp ứng qua đám người kia, được chuyện về sau, hội thanh Phượng Bắc đảo trắng sông lấy nam địa bàn vẽ cho bọn hắn. Việc này giao cho ngươi đi làm đi, cần phải mau chóng làm thỏa đáng. Nghe thấy lời ấy, lão Phương không khỏi do dự nói: đại nhân, trắng sông lấy nam, chiếm Phượng Bắc đảo 1/3, với lại địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, giao cho Ma Môn đám người kia. Trương Gia Toàn liền lông mày mắt cũng không nhấp một cái. Lấy Ma Môn thực lực, Ngươi khi bọn họ thật có thể khống chế mảnh đất kia, bọn hắn mới bao nhiêu binh lực, huống chi nơi đó cùng Kiếm Nam đảo, Bạch Vũ đảo, Thuận Vân đảo ba đảo giáp giới, nhìn như dễ thủ khó công, kỳ thật ai đều muốn. Đợi đến tương lai để Ma Môn trước cùng đám người này hao tổn một hao tổn, không tốt sao? Lão Phương thông suốt bừng tỉnh. Đại nhân anh minh đúng. Trương gia toàn tựa hồ nhớ tới cái gì, con mắt đang đọc sách, ngoài miệng nói ra. Mặc dù bần đạo không lo lắng Ma Môn, nhưng để tránh lên cái gì yêu thiêu thân, cũng nên có người đi xung làm tai mắt, miễn cho tình huống không thể khống. Đây cũng là lúc ấy cùng Ma Môn nói điều kiện xong, nhân vật số một về bọn hắn, nhưng người đứng thứ hai nhất định phải là chúng ta. Người bọn hắn vậy rõ ràng không có bần đạo mặt mũi, mơ tưởng tùy tiện tại trắng sông lấy nam đặt chân. Ngươi truyền bần đạo mệnh lệnh, phong Trác Mộc Phong vì Bạch Giang Châu thích sứ, bao quát quân vụ chuyện quan trọng, ngay trong ngày lên đường, không được sai sót đúng. Ngoại trừ giữ lại Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành bên ngoài, ngươi để hắn thanh những người khác đều mang đi a. Lời này vừa nói ra, lão Phương sợ ngây người, kinh ngạc xem lấy đắm chìm trong sách vở nội dung bên trong Trương Gia Toàn, tựa hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nếu nói trắng sông lấy nam, chiếm Phượng Bắc đảo 1/3, càng là địa lý hậu đãi quân cơ chỗ trọng yếu như vậy Bạch Giang Châu, thì là khối đất kia vực số 1 số 2 giàu có chi địa, bao quát đại thành trì nhỏ vài chục tòa. Bạch Giang Châu chi thích sứ, quyền hành chi thịnh, địa vị độ cao, phóng nhãn Đông Chu Hoàng Triều tất cả thích sứ đều có thể xưng đứng hàng đầu, lại càng không cần phải nói. Thích sứ vốn là châu cấp một cao nhất trưởng quan. Căn cứ các đạo lệ cũ, đây đều là độ sứ nhất là tâm phúc thủ hạ mới có cơ hội đảm nhiệm chức vị. Lão Phương thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đại nhân vì sao hội thanh trọng yếu như vậy vị trí giao cho cái kia đáng hận thằng nhãi danh. Nhưng lần này hắn không có vội vã đặt câu hỏi, suy nghĩ hồi lâu, mãnh liệt vỗ vỗ cái trán, lại là một tiếng đại nhân anh minh. Ma Môn đám người kia mặc dù không thông chính vụ, nhưng thủ hạ thế lực dù sao không thể khinh thường. Ngoại trừ số lượng không rõ võ lâm cao thủ bên ngoài, bọn hắn vậy trong quân đội nuôi dưỡng tương đương một bộ phận người. Dù sao hơn 300 năm xuống tới, Ma Môn không có khả năng làm chút gì đều không có, không có điểm ấy lực lượng. Lúc trước đại nhân vậy sẽ không hợp tác với bọn họ. Nếu như bên này phái ra quan viên hoặc võ tướng, mặc dù có đại nhân mặt mũi tại, nhưng tú tài gặp quân binh, đối mặt đám kia võ công tuyệt thế Ma Môn cao thủ, không chừng hội bị diệt khẩu. Đến lúc đó người ta tùy tiện qua loa tắc trách một cách lấy cớ, ngươi có thể làm sao mà coi như phái võ lâm cao thủ. Không nói đến bên này không có chờ đồng nhân, cho dù có, cũng là dùng ít địch nhiều, huống chi xử lý vấn đề năng lực cũng chưa chắc quá quan. Nghĩ tới nghĩ lui, duy chỉ có Trác Mộc Phong, tiểu tử kia gian xào xào trá, cùng cái cá trạch giống như, võ công cũng là đương thời ít có trọng yếu nhất là, cùng Ma Môn quan hệ không ít. Càng bởi vì Ma Đế Châu duyên cớ, Ma Môn tất sẽ không dễ dàng xuống tay với hắn, chính là thỏa đáng nhất nhân tuyển. Mà giữ lại Vu Quan Đình cùng Miêu Khuyên Thành, cũng liền không cần phải lo lắng tiểu tử kia sẽ phản bội, mang theo những người khác cùng một chỗ chạy trốn. Đến lúc đó hoàn toàn có thể cho bọn hắn chó cắn chó. Mà vô luận cách nào nhất phương đến lợi, đều tuyệt đối quấn không ra đại nhân. Cuối cùng được lợi vậy sẽ chỉ là đại nhân. Chính là một hòn đá ném hai chim kế sách, lão Phương mừng rỡ, nhưng vẫn là đề nghị. Đại nhân, ngại gì đem Tam Giang Minh người toàn bộ chế trụ, liền để Trác Mộc Phong một người tiến đến, như thế cũng có thể tốt hơn địa khống chế hắn. Trương Gia Toàn cười cười, bần đạo hiểu ý ngươi, nhưng không cần thiết, nếu không cũng có vẻ bần đạo không phóng khoáng. Lão Phương giật mình, phát ra từ thực tình địa khen. Đại nhân chi cách cục, quả không phải người bình thường có khả năng so sánh vậy. Chợt cúi rạp người, quay người lính mệnh mà đi. Thiếu hiệp mời khai ăn 92 chương 910 tiền nhiệm để cho ta đi Bạch Giang Châu. Còn tưởng là thích sứ nghe được lão Phương lời nói. Chắc Mộc Phong rất là líu lưới. Hoài nghi có phải hay không lỗ tai ra mao bệnh. Trong khoảng thời gian này, hắn bốc lên bị phát hiện nguy hiểm. Vụng trộm cùng Ba Long liên hệ. Cố nhiên là vì bố trí xuống đủ loại chuẩn bị ở sau. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nhưng vậy không nghĩ qua có thể sớm như vậy liền ra ngoài. Càng không muốn qua Trương gia toàn còn hội trọng dụng mình. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình người ở trong viện ngồi. Một khối to lớn đĩa bánh đột nhiên đập vào trên đầu. Cũng không biết đĩa bánh có hay không đục. Liên quan tới một năm này ngoại giới phát sinh đủ loại đại sự. Chắc Mộc Phong toàn bộ từ Ba Long truyền cho hắn trong giấy có hiểu biết. Nhưng còn không biết Trương gia toàn cùng ma môn cụ thể giao dịch. Tự nhiên nghĩ không ra bây giờ cái này vừa ra. Lão Phương không có hướng Trác Mộc Phong giải thích ý tứ. Trầm giọng nói. Đại nhân có lệnh. Bây giờ Đông Chu không lắm thái bình. Vì an toàn nghĩ. Vu Minh chủ vợ chồng liền tạm thời đợi tại nơi đây. Những người khác nhưng tùy ngươi cùng nhau rời đi. Ngày mai lên đường. Không được sai sót dứt lời. Nhanh chân rời đi sân nhỏ. Lưu lại trong viện kinh. Hãi mấy người. Vu viện viện cắn răng nói. Cái gì vì an toàn nghĩ. Họ Trương căn bản chính là muốn tạm giam cha mẹ làm con tin Miêu Khuyên Thành bắt lấy nữ nhi tay. Ra hiệu nàng cẩn thận nói chuyện Vu Quan Đình cùng Trác Mộc Phong liếc nhau. Lại lạ thường không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc. Bốn người cùng nhau đi vào Vu Quan Đình vợ chồng gian phòng. Vu Quan Đình truyền âm nói. Mộc Phong. Trương gia toàn tâm cơ khó lường. Vi phụ tạm thời không nghĩ ra hắn dụng ý. Nhưng không thể không đề phòng. Trác Mộc Phong truyền âm. Cha yên tâm. Hải Nhi tránh khỏi bất quá hắn đã đưa ngươi cùng mẹ lưu lại. Chứng minh trong ngắn hạn còn sẽ không gây bất lợi cho ta. Nhiều nhất liền là sợ hãi ta phản bội. Hải Nhi ngược lại là cảm thấy. Cha vừa lúc lợi dụng cái này cơ hội. Tại độ sứ phủ bên trong thật tốt tu luyện cửu tiêu chân kinh sau khi rời khỏi đây. Hải Nhi vậy hội tận lực vì ngươi kéo dài thời gian. Lần này long khốn chỗ nước cạn. Bất quá là vận sức chờ phát động. Đợi đến cha đột phá hợp tượng. Tái xuất giang hồ ngày. Chính là dương danh thiên hạ thời điểm mà lấy Vu Quan Đình tâm tính. Nghe nói như thế cũng không nhịn được có chút nhiệt huyết sôi trào. Không phải là bởi vì dương danh thiên hạ. Mà là bởi vì lúc kia. Hắn hơn phân nửa đã đột phá đến hợp tượng cảnh. Lại có cửu tiêu chân kinh đặt cơ sở. Lấy hắn thiên phú và thực lực. Đến lúc đó chưa hẳn không thể cùng đương thời cái kia chút các siêu cấp cao thủ so sánh hơn thua Vu Quan Đình vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai. Hài tử. Nhất định phải bảo trọng mình. Chờ lấy vi phụ sau đó không lâu. Trác Mộc Phong cùng Vu viện viện đi ra khỏi phòng. Trải qua Trác Mộc Phong giải thích. Vu viện viện cũng cảm thấy cha mẹ lưu lại ngược lại là một chuyện tốt. Liền vậy tạm thời buông xuống lo lắng. Lâu Lâm Hiên chờ một đám tam giang minh cao thủ trước đó nhìn thấy Lão Phương đến đây. Vậy đều chạy đến nơi này hỏi thăm tình huống. Biết được Trác Mộc Phong được ủy nhiệm làm Bạch Giang Châu thích sứ. Từng cách đều là trợn mắt hốc mồm. Lại nghe nói Vu Quan Đình vợ chồng bị giam. Mặc dù phẫn nộ. Nhưng bị Trác Mộc Phong trải qua trần thuật cùng khuyên giải. Tăng thêm Vu Quan Đình vợ chồng vậy hợp thời ra mặt. Cuối cùng làm yên lòng hạ định bang bọn người. Chỉ nói trước lá mặt lá trái. Tương lai lại tìm cơ hội nghĩ cách cứu viện chính là. Bây giờ tình thế tại Trương gia toàn bên kia. Hạ định bang bọn người chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Đám người riêng phần mình về viện Trác Mộc Phong lại đi gõ áo trắng tỉ tỉ môn. Cách này một năm đã qua. Hắn bị Vu viện viện chằm chằm đến gấp. Cùng áo trắng tỉ tỉ ở chung thời gian có hạn. Nói chuyện vậy thường xuyên ngay trước Vu viện viện mặt. Chỉ có thể mặt mày đưa tình. Đặt những nữ nhân khác trên thân. Đừng nói ăn dấm. Chỉ sợ trở mặt cũng có thể nhưng áo trắng tỉ tỉ thực sự quá thiện lương. Quá nhu nhược nàng một cả trái tim đều đặt ở Trác Mộc Phong trên thân. Mặc dù trong lòng không dễ chịu. Trong đêm vậy hồi khó qua. nhưng chưa hề cho qua Trác Mộc Phong khó xử. Thậm chí có đôi khi, nàng còn thường xuyên trách cứ mình, sâu cảm giác là mình hại tiểu đệ. Cửa mở ra, một bộ áo trắng, đầu trải màu trắng dây lụa áo trắng tỉ tỉ đứng tại cửa ra vào. Có chút cúi đầu không có nhìn Trác Mộc Phong hậu phương trong sân. Chuẩn bị trở về phòng Vu Viện Viện lại bỗng nhiên dừng bước. Dù bận vẫn ung dung nhìn qua đôi nam nữ này. Lỗ tai dựng thẳng đến rất cao. Trác Mộc Phong tựa như hồn nhiên không hay. Càng là đột nhiên vươn tay. Bắt lấy áo trắng tỉ tỉ đầu ngón tay. Cười nói. Tỉ tỉ. Ngày mai chúng ta liền cùng nhau rời đi a. Không nghĩ tới hắn hội đến như vậy một cái. Áo trắng tỉ tỉ tựa như điện giật. Cuống quýt tránh thoát. Lui ra phía sau một bước. Như thiên nga cái cổ đều đỏ. Tiểu đệ. Nếu không có chuyện khác. Ta muốn đi ngủ nghỉ ngơi. Phanh vừa đóng cửa. Áo trắng tỉ tỉ dựa vào ở sau cửa. Song tay vỗ vỗ sung mãn ngực. Không ngừng thở hổn hển, nàng không nghĩ tới hôm nay tiểu đệ to gan như vậy. Lại dám ngay ở Vu Viện Viện mặt lôi kéo mình. Để nàng đã xấu hổ vừa khẩn trương. Ngoài cửa Trác Mộc Phong ngẩng đầu nhìn lấy ban ngày ban mặt. Suy nghĩ chính là một buổi sáng sớm. Hẳn là áo trắng tỉ tỉ tối hôm qua không có nghỉ ngơi đủ bất đắc dĩ quay người. Gặp Vu Viện Viện hai tay ôm ngực. Chính một mặt lãnh sắc địa nhìn mình chằm chằm. Trác Mộc Phong khoát khoát tay, tối hôm qua quá vất vả, ta vậy đi nghỉ ngơi một chút. Không để ý tới mặt đỏ tới mang tay, sắp bộc phát Vu đại mỹ nhân, nghênh ngang đi hướng gian phòng. Sau lưng Vu Viện Viện có chút mắt trợn tròn. Tên này ngay trước mình mặt. Đối khác nữ nhân đồng thủ đồng cước. Không chỉ có không có chút nào nhận lầm hối hận qua ý tứ. Thế mà còn một bộ đương nhiên bộ dáng khí nộ phía dưới. Vu Viện Viện trong lúc nhất thời thế mà sững sờ tại hiện trường. Trơ mắt nhìn xem người nào đó đi vào trong phòng. Ai không biết. Đây chính là Trác đại quan nhân đăm chiêu thật lâu kế sách chuyện cho tới bây giờ. Để hắn từ bỏ áo trắng tỉ tỉ là tuyệt đối không thể nào. Hắn đành phải kiên trì làm. Trước đó vài ngày. Hắn cố ý lôi kéo Vu Viện Viện cùng áo trắng tỉ tỉ nói chuyện. Một đoạn thời gian xuống tới. Suy nghĩ Vu Viện Viện đã thích ứng. Hôm nay liền dự định vào tay. Một chút xíu đi dò xét Vu Viện Viện ranh giới cuối cùng. Để nàng một chút xíu tiếp nhận. Đợi đến tương lai cũng liền không đến mức khó mà tiếp nhận. Đương nhiên. Nói xong dễ dàng. Thật thao tác nhất định khó khăn trùng điệp quả nhiên. Thấy mình bị không để ý tới. Vu đại mỹ nhân lập tức nổi giận đùng đùng xông vào. Đóng cửa lại. Nhất định phải Trác Mộc Phong cho cái bàn giao. Bàn giao cái sắm Trác đại quan nhân tâm hung áp. Quyết định thay đổi ngày xưa khống núm. Một thanh ôm ngang lên nổi giận bên trong Vu Viện Viện. Đưa nàng ném tới trên giường. Nhào thân mà lên. Nương tử, vi phu cách này cho ngươi bàn giao sáng sớm ngày thứ hai. Tam Giang Minh đám người tổ trong sân. Cùng Vu Quan Đình vợ chồng cáo biệt bởi vì độ sứ phủ hạn chế. Vu Quan Đình vợ chồng chỉ có thể đứng tại cửa sân đưa tiễn. Không có khóc ròng ròng. Không có nhi nữ tình trường. Tất cả mọi người là người giang hồ. Coi như không bỏ. Vậy đều yên lặng giấu ở đáy lòng. Chuyển hóa thành hàng động lực lượng. Vu Viện Viện hai mắt chứa nước mắt. Ngừng chân tại chỗ. Cuối cùng bị Trác Mộc Phong dắt lấy rời đi. Trong miệng vẫn hô hào cha mẹ. Miêu Khuyên Thành không ở cao giọng an ủi. Cuối cùng cũng đỏ cả vành mắt. Bị Vu Quan Đình mang về trong viện. Thuận tay đóng lại cửa sân. Ngăn cách song phương ánh mắt. Hạ Định Bang chờ trong lòng người buồn bã. Đối Trương gia toàn phẫn nộ cùng hận ý đạt đến. Sắc mặt một cái so một cái khó coi. Tới thời điểm đám người đi là lối đi bí mật. Lần này cũng là như thế, từ thông đạo sau khi rời đi, tự có người tiếp ứng. Lái mấy cỗ xe ngựa mang đám người rời đi về Vũ Thành. Về sau song phương phân biệt. Tiếp xuống lộ trình từ Trác Mộc Phong bọn người tự hành đi đến cái này thể hiện ra Trương gia toàn khí phách. Cố nhiên Ma Đế Châu còn trên người Trác Mộc Phong. Nhưng hắn chắc chắn mình phán đoán. Tin tưởng đối phương sẽ không xảy ra chuyện. lại không dám vụng trộm chạy mất. Trương gia toàn Trác Mộc Phong nhìn lại cao lớn nguy nga về Vũ Thành, ánh mắt thâm thúy. Ngay tại Trác Mộc Phong bọn người xuất phát chạy tới Phượng Bắc đảo Bạch Giang Châu lúc, tại phía xa Phượng Bắc đảo cũng nắm trong tay trắng sông lấy nam khu vực ma môn những cao thủ. Vậy nhận được tương quan tin tức, phái tiểu tử kia tòa trấn Bạch Giang Châu ha ha ha một tòa tinh xảo đường hoàng xa hoa trong phủ đệ. Từng mảnh nước biếc vần quanh lấy một tòa ba tầng trạm giống lầu các tầng cao nhất. Nổ Diêm La lớn tiếng cuồng cười. Thanh âm bên trong mang theo không cách nào kiềm chế lửa giận cùng sát cơ. Từ khi tại Cô Tô Thành bị Trác Mộc Phong bày một đảo về sau, ma môn phần lớn người đều đối Trác Mộc Phong căm thù đến tận xương tủy. Hận không thể ăn sống nó thịt, sinh uống nó máu. Đặc biệt Nổ Diêm La là nhất. Gia hỏa này bảo tính tình là có tiếng. Nếu là giờ phút này Trác Mộc Phong ở trước mắt, hắn có thể tươi sống xé rách đối phương. Lợi Đồ Tể sau dựa lưng vào lan can, ngồi tại lầu các phía đông trường một trên ghế, híp mắt nói: Trương gia toàn phái tiểu tử kia tới, tám thành đã được đến ba viên ma đế châu, còn lại còn có năm viên chư vị. Lần này nếu là lại để cho tiểu tử kia hồ lộng qua, chúng ta dứt khoát mua sợi dây treo ngược tính toán. Lời nói được bình thản, nhưng trong giọng nói sát cơ lại làm cả lầu các không khí cũng vì đó lạnh lẽo. Ai cũng biết, Lợi Đồ Tể từng mấy lần truy sát Trác Mộc Phong, song phương riêng có đại thủ. Hắn cũng là nhất không hy vọng Trác Mộc Phong cùng ma môn quan hệ hòa hoãn người. Nhưng Vô Trí Tăng không vui, vỗ làm bằng đá bàn bát tiên, cả giận nói: Mổ heo, trưởng môn chính là ma nhân tổ sư truyền nhân Y Bát, ngươi dám đối với hắn bất kính. Lợi Đồ Tể mặc kệ cái này ngớ ngẩn, những người khác cũng không nói chuyện. Trên thực tế, gần nhất có quan hệ Trác Mộc Phong tin tức, ma môn mặt khác tám đại cao thủ toàn bộ cố ý tránh ra Vô Trí Tăng, không để cho hắn tham dự. Nếu không có Trác Mộc Phong muốn tới Bạch Giang Châu đảm nhiệm thích sứ, sự thật tại không gạt được, bọn hắn vậy sẽ không thanh Vô Trí Tăng gọi tới. Lôi Đại Nương hóa giải nói: Tốt, mình người chớ quấy rầy, Trác Mộc Phong là ma nhân tổ sư đệ tử không giả, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Vì ta thánh môn đại nghiệp, hắn càng phát ra muốn giao ra còn lại ma đế châu. Chỉ cần hắn chịu phối hợp, đi qua sự tình chúng ta có thể mở một mặt lưới. Nhưng nếu như hắn vẫn là tồn lấy hai lòng, mưu toan hãm hại ta các loại, tin tưởng coi như ma nhân tổ sư phục sinh, chúng ta muốn xử trí hắn vậy chiếm lý. Lời này vừa nói ra, lập tức đạt được những người khác hưởng ứng. Liền xem như Vô Trí Tăng vậy không có cách nào phản bác, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện: Trưởng môn nhưng ngàn vạn chớ làm chuyện điên rồ. Một dòng sông dài vắt ngang tại Phượng Bắc đảo bên trong, nhánh sông nhỏ không ngừng. Nhánh sông lớn vừa lúc đem đảo này mặt đất chia làm bất quy tắc ba phần. Bạch Giang Châu ngay tại nhất mặt phía nam một khối khu vực. Lúc gặp đông chu loạn thế, trên quan đảo thường xuyên hội xuất hiện lưu dân. May mắn hai đảo đều đã bị Trương gia toàn thống trị, để mà trấn áp náo động đại quân quân kỷ nghiêm minh, chưa có chém giết phát sinh. Trác Mộc Phong bọn người ra roi thúc ngựa, chuyên đi vắng vẻ tiểu đảo, về sau đi thuyền vượt sông. Cuối cùng tại hơn một tháng sau, thuận lợi chống đỡ thông suốt trắng bờ sông bên kia, lại gắng sức đuổi theo. Rốt cuộc tại ba ngày sau đó đi tới Bạch Giang Châu trung tâm Bạch Giang Thành. Thiếu hiệp mời khai ăn 92 chương 911 khó khăn cho ngươi. Bạch Giang Thành không kịp về Vũ Thành phồn hoa, nhưng cũng là đông chu số một số hai thành lớn. Dựa vào trắng sông tiện lợi, nơi đây thủy vận phát đạt, các loại thương nhân hàng hóa nam lai bắc vãng, đông mặt tây sâu, khiến cho toàn bộ Bạch Giang Châu kinh tế thương mại đều hơn xa tại Phượng Bắc đảo cái khác khu vực, tại Đông Chu cũng là đứng hàng đầu. Làm Bạch Giang Châu trung tâm Bạch Giang Thành, tường thành cao có 10 trượng, toàn thân lấy ngói xám lát, đại khí mà trang nghiêm. Trước đây về Vũ đảo tiến đánh Phượng Bắc đảo, cố ý tránh đi nơi đây, chờ Phượng Bắc đảo đổ sứ bị khu trục về sau, Bạch Giang Châu thuận thế đầu hàng. cho nên nơi đây không gây chiến loạn dấu hiệu. Một đoàn người đi vào cửa thành. Sĩ tốt muốn theo lệ kiểm tra lúc. Trác Mộc Phong móc ra có khắc đầu hổ kim sắc lệnh bài cây sau gặp chi. Giật nảy cả mình. Vội vàng gọi tới trực luân phiên đội trưởng. Vì đội trưởng này cùng vừa rồi sĩ tốt một dạng. Đều là tới từ vệ vũ đạo. Há có thể không biết hổ bài. Lúc này chắp tay nói. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Trác Mộc Phong đáp, tại hạ Trác Mộc Phong. Đội trưởng bỗng nhiên biến sắc, tân nhiệm Bạch Giang Châu thích sứ thân phận. Sớm tại mấy ngày trước đó liền đã truyền đi xôn xao cuồng long chi vang danh thiên hạ. Tận mắt nhìn đến về sau. Vị đội trưởng này vẫn là không nhìn được sợ hãi thán phục tại Trác Mộc Phong tuổi trẻ. Tại toàn bộ Đông Chu trong lịch sử. Trẻ tuổi như vậy một châu thích sứ. Sợ cũng là đầu một lần a, cảm khái đồng nhân không đồng mệnh đồng thời. Vị đội trưởng này tự mình dẫn Trác Mộc Phong bọn người vào thành. Cũng phái người đi thông chi Bạch Giang thành chủ. Trác Mộc Phong không muốn trước mặt người khác xuất đầu lộ diện. Dứt khoát liền đứng tại tường thành một bên. Cùng vị đội trưởng này trò chuyện lên. Thuận miệng hỏi thăm Bạch Giang Châu các hạng tình huống. Mặc dù hắn đối quản lý một châu không hứng thú. Nhưng dầu gì cũng hay là lâu đợi địa phương. Không có khả năng không có chút nào hiểu rõ. Hàn huyên đại khái gần nửa canh giờ. Một nhóm xe ngựa trùng trùng điệp điệp mà đến. Ven đường dân chúng cuống quýt né tránh. Thanh thế nhìn có chút dọa người. Một tên dáng người trung đẳng. Bảo dưỡng cực sai nam tử trung niên đối với người khác nâng đỡ ra xe ngựa. Xoay chuyển ánh mắt. Lập tức rơi vào Trác Mộc Phong trên mặt. Cuống quýt tránh thoát người bên ngoài. Cung kính tiến lên hành lễ. Nguyên lai người này chính là Bạch Giang thành chi chủ, đặc biệt tới đón tiếp Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong khách khí vài câu. Liền đáp ứng lời mời lên xe ngựa. Bất quá không có cùng đối phương ngồi chung. Mà là mang theo Vu Viện Viện lên sau một chiếc xe ngựa. Lên xe trước. Tên này lại còn không sợ chết địa tại trước mắt bao người. Tại Vu Viện Viện trợn mắt tướng trong mắt. Cười để áo trắng tỉ tỉ ngồi chung. Áo trắng tỉ tỉ đỏ mặt. Chính muốn cự tuyệt. Tên này đã nửa ép buộc ôm lấy nàng. Đem áo trắng tỉ tỉ đẩy vào xe ngựa bên trong. Lưu lại ngoài xe nghẹn họng nhìn chân chối đám người. Cô Tô Thành một trận chiến. Sớm tại một năm trước liền đã truyền khắp thiên hạ. Nhất là tại 12 thánh địa tận hết sức lực tuyên truyền dưới. Trác Mộc Phong cùng ma môn quan hệ tức thì bị truyền đi mọi người đều biết. Tốt một đoạn thời gian trở thành dùng ngòi bút làm vũ khí đối tượng. Phảng phất là cái chính đạo nhân sĩ liền muốn cùng hắn thế bất lưỡng lập. Trong đó nhất là người nói chuyện say sưa. Tự nhiên chính là Trác Mộc Phong cùng 20 năm trước thiên hạ thập mỹ một trong. Đương kim ma môn đệ nhất cao thủ Yến Y Tình ở giữa làm cho người mơ màng quan hệ mập mờ. Lúc ấy Yến Y Tình chủ động kéo lên Trác Mộc Phong tay. Hai người anh em hình tượng thế nhưng là bị rất nhiều người tận mắt thấy. Cho tới đến bây giờ. Các loại truyền ngôn xôn xao. Nhưng có một chút đạt được người trong thiên hạ công nhận. Đôi nam nữ này tuyệt đối có một chân Bạch Giang thành kinh mậu phồn hoa. Lui tới người giang hồ tự nhiên sẽ không thiếu. Thoạt đầu đã có người nhận ra Trác Mộc Phong. Giờ phút này lại thông qua áo trắng tỉ tỉ ngoại hình phong thái. Đoán được thân phận nàng. Giữa hai người tương tác. Lập tức đưa tới cửa thành phủ cận trận trận xôn xao âm thanh. Cái này lên kinh thiên chuyện xấu. Không thể nghi ngờ thực nện cho tốt một đầu phong lưu cuồng long. Lại dám ngay ở thê tử mặt. Cùng một nữ nhân khác như thế thân mật mấu chốt nữ nhân này là thứ nhất nữ ma đầu. Năm đó còn cùng Nam Cung Thế ra đời kế tiếp gia chủ Nam Cung chỉ có qua hôn ước. Rơi trong mắt của mọi người. Trác Mộc Phong đâu chỉ tại cho Nam Cung chỉ đeo một đỉnh đại nón xanh. Hung hăng quạt Nam Cung Thế ra một bàn tay. Đám người đều táo động, một chút người hiểu chuyện hận không thể lập tức thanh tin tức này truyền đi. Mắt thấy hiện trường nhiều người. Vu Viện Viện cố nén nộ khí không có phát tác. Một chui vào xe ngựa. Gương mặt xinh đẹp lập tức trầm xuống nhưng không đợi Vu Viện Viện nổi lên. Sớm có sở liệu Trác thiếu hiệp. Một đồm qua nàng eo nhỏ nhắn. Ngay trước áo trắng tỉ tỉ mặt. Ngăn chặn Vu Viện Viện môi anh đào. Ngô Vu Viện Viện đôi mắt đẹp trợn tròn. Áo trắng tỉ tỉ cũng là đôi mắt đẹp trợn to. Kinh động như gặp thiên nhân xem lấy hai tay không ở tại Vu Viện Viện trên thân làm loạn. Hành vi phóng túng Trác Mộc Phong. Có chút bị hù dọa. Nàng đỏ mặt. Chính muốn rời đi xe ngựa. Bất ngờ cánh tay lại bị Trác Mộc Phong bàn tay lớn giữ chặt. Theo cái sau kéo một cái. Áo trắng tỉ tỉ chấn kinh phía dưới. Ngã xuống xe ngựa một bên mềm trên giường. Một cái bàn tay lớn không kiêng nể gì cả ở trên người nàng dao động. Trong nháy mắt rút đi áo trắng tỉ tỉ khí lực mặt nàng như lửa đốt. Lại là xấu hổ lại là nổi nóng. Cả người giống như điện giật. Nhưng trời sinh yếu đuối. Lại làm cho nàng không dám phát tác. Sợ bị Vu Viện Viện phát giác rõ ràng là cái nào đó không biết xấu hổ ra hỏa tùy ý làm bậy. Nàng lại vẫn cứ cảm thấy có tật giật mình. Không làm gì được qua tốt nửa ngày. Vu Viện Viện cuối cùng tìm tới cơ hội. Dùng sức tránh ra khỏi Trác Mộc Phong. Cái mông hướng bên cạnh rời mấy lần. Một bên sở trường khăn lau miệng một bên trừng mắt Trác Mộc Phong. Sinh tức giận đến nói không ra lời. Chỉ có thể không ngừng phát run. Trác Mộc Phong nghiễm nhiên là một bộ vô lại diễn xuất. Buông tay nói. Nương tử. Ngươi đừng nóng giận tỉ tỉ một giới nữ lưu. Tổng không làm cho nàng xuất đầu lộ diện. Cũng không tốt để nàng và cái khác xú nam nhân ngồi chung một xe a đang khi nói chuyện. Một cái tay khác đã sớm rút trở về. Lệnh đằng sau áo trắng tỉ tỉ như được đại xá. Không tốt cùng cái khác xú nam nhân ngồi chung một xe. Liền có thể cùng ngươi ngồi chung một xe Vu Viện Viện khí cười lên. Chỉ vào hắn giọng the thé nói. Họ Trác. Ngươi cho ta không biết ngươi lòng lang dạ thú ta cho ngươi biết. Nằm mơ nếu như Trác Mộc Phong ôn tồn địa cầu khẩn. Như vậy giờ phút này chờ đợi hắn. Nhất định là Vu Viện Viện đáng sợ phản kháng. Thậm chí là trở mặt không quen biết. Nói chuyện cơ hội đều chưa hẳn cho hắn. Nhưng trải qua tối hôm qua vất vả cần cù lao động. Lại thêm vừa rồi một phen không nói đạo lý loạn chiến. Trong xe bầu không khí đã bị Trác Mộc Phong thay đổi phương hướng. Cho tới Vu Viện Viện phẫn nộ cũng thay đổi vị. Trong miệng nàng phun ra khí tức. Thậm chí đều mang Trác Mộc Phong hương vị. Càng phát ra để nàng cảm giác bất lực. Còn có loại hỏa khí phát không đúng chỗ biệt khuất. Thật tốt tốt, ta nằm mơ, ta si tâm vọng tưởng, đừng nóng giận tiểu bảo bối, ngoan, để vi phu ôm một cái. Cách nào đó tiện nhân cười đùa tí tưởng. Vô liêm sỉ xẹp tới. Cũng không cho Vu Viện Viện cự tuyệt cơ hội. Lại đưa nàng ôm lấy đáng thương Vu Viện Viện mặc dù bạo lực. Nhưng chỗ nào chống đỡ được tên này. Cuối cùng chỉ có thể bị hắn khi dễ đến y nha nha. Hết lần này tới lần khác tên này miệng bên trong còn không ngừng xin lỗi. Muốn nhiều thành khẩn có bao nhiêu thành khẩn. Tóm lại liền là một câu, ta để áo trắng tỉ tỉ lên xe là hoàn toàn hợp lý hành vi. Vu Viện Viện đều bị hắn làm sợ. Càng sợ tên này một cái xúc động phía dưới. Ngay trước áo trắng tỉ tỉ đối mặt nàng làm loạn. Như thế nàng sống thế nào a đành phải bên cạnh khóc lóc om sòm. Điên cuồng phản kháng. Trác Mộc Phong gặp nàng còn không chịu thua. Trên mặt cười hì hì. Hành động càng phát ra ôn nhu. Nhưng chính là không cho Vu Viện Viện đào thoát cơ hội. Hai tay mấy lần có cởi áo nới dây lưng tư thế Vu Viện Viện dọa thảm rồi. Cuối cùng hoa hoa khóc kêu lên. Ngươi cái này không biết xấu hổ xúc sinh. Thiên lôi đánh xuống đồ vượt sứ. Ta chán ghét ngươi. Chán ghét ngươi. Có loại thả ta ra. Để cho ta xuống xe. Ô ô ô thật tốt tốt. Ta không biết xấu hổ. Ta thiên lôi đánh xuống. Không khóc có được hay không chỉ cần ngươi không khóc. Đợi lát nữa cho ngươi lạp xưởng ăn. Trác Mộc Phong một bộ cực kỳ đau lòng bộ dáng. Vậy quả thật có chút đau lòng. Không biết nghĩ đến cái gì. Vu Viện Viện gương mặt xinh đẹp phi hồng. Hung dữ chừng mắt về phía Trác Mộc Phong. Phát hiện thực sự quấn bất quá tên này. Vậy không khóc. Đổi lấy lạnh lùng nhìn chăm chú. Có ta ở đây một ngày. Ngươi cũng đừng nghĩ đạt được Trác Mộc Phong vẫn là nói xong. Gật đầu như giá tỏi. Vậy không hỏi đạt được cái gì. mặt kia bên trên cần ăn đòn dáng tươi cười. Lệnh Vu Viện Viện nổi lên một trận cảm giác bất lực. Mà đối diện áo trắng tỉ tỉ sớm đã trợn mắt hốc mồm, hắn không phải không biết tiểu đệ có đôi khi cực kỳ không biết xấu hổ. Nhưng vẫn là không nghĩ tới. Đối phương có thể không biết xấu hổ đến loại tình trạng này. Đơn giản cùng kẹo da trâu không có khác nhau. Trong xe ngựa dây dưa kết thúc thời điểm, đội xe vậy chống đỡ thông suốt phủ thứ sử. Làm phủ cận châu thành hàng. Ngũ nhứ nhất chính cơ yếu chi địa. Trắng sông phủ thứ sử bố trí chỉ có thể dùng xa hoa xa xỉ để hình dung. Vu phủ tới so sánh. Đều chỉ là trò trẻ con. Thấy Tống Nhạc Nhạc bọn người một trận líu lưới. Xuống xe ngựa trước. Vu Viện Viện cực kỳ thu thập một chút. Chờ mở cửa xe lúc. Lại khôi phục cao ngạo tự phụ bộ dáng. Gương mặt xinh đẹp mang chút ý cười. Đứng tại Trác Mộc Phong bên người. Mặt cho ai gặp đều muốn tán một câu vợ chồng ăn ái. Cầm sắt hòa minh. Áo trắng tỉ tỉ thì đứng tại Trác Mộc Phong một bên khác. Rơi trong mắt người ngoài. Phong hoa không kém cỏi Vu Viện Viện. Rất có hai nữ tùy tùng một chồng hương vị. Bốn phía không biết bao nhiêu người thầm mắng Trác Mộc Phong. Nhưng lại nhìn không được hâm mộ ven dép. Bạch Giang thành chủ mời Trác Mộc Phong đi vào. Mình tại trước dẫn đường. Nhưng vừa đi qua bức tường, cả người lại cứng đờ. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Vẫn là Trác Mộc Phong khéo hiểu lòng người. Khoát khoát tay cười nói. Vương thành chủ, đoạn đường này vất vả ngươi. Ngươi tạm lui ra sau đi. Chờ đến ngày lại tìm ngươi trò chuyện. Bạch Giang thành chủ liên tục không ngừng nói. Đã thứ sử đại nhân có lệnh. Hạ quan sẽ không quấy rầy. Nếu có phân phó. Đại nhân chỉ cần phái người bàn giao liền có thể. Dứt lời. Quay đầu bước đi. Còn dùng tay áo lau mồ hôi. Phảng phất sau lưng có một đám ma rượu giống như. Rất nhanh ngồi lên phủ bên ngoài xe ngựa. Mang theo một đám thủ hạ hoảng hốt rời đi. Mà giờ khắc này. Vu Viện Viện đều quên cùng Trác Mộc Phong đưa khí. Mặt mũi tràn đầy cảnh giác địa đứng tại bên cạnh hắn. Công lực vận chuyển tới cực hạn còn có Tam Giang Minh đám người. Cũng là không dám thở mạnh một cái. Nhìn chằm chằm xuất hiện tại đối diện tám người. Tám người này. Thình lình lại là ngoại trừ Thiên Khôi lão đạo cùng Vô Trí Tăng ngoại ma môn tám đại cao thủ sớm tại Trác Mộc Phong đuổi dọc đường. Tám người đã trước một bước đi tới phủ thứ sử. Tám cố cường đại tuyệt luân khí tức. Tựa như tám tòa núi lớn. Cùng một thời gian ép hướng Trác Mộc Phong bọn người. Làm cả cửa phủ để không khí đều ngưng kết bình thường. Mang cho Tống Nhạc Nhạc. Mẫn Hoài Hương bọn người cảm giác là. Chỉ cần mình ngón tay hơi động một cái. Lập tức hội dẫn tới như sóng to gió lớn công kích. May mắn một đạo áo trắng bóng dáng ngăn tại trước người bọn họ. Giảm mạnh bọn hắn áp lực. Trác Mộc Phong đối mặt tám người. Đột nhiên một cười. Tám vị tiền bối. Rốt cuộc lại gặp mặt. Vãn bối đối cách này một ngày mong đợi đã lâu. Lợi đồ tể hắc hắc cười gằn nói. Khó khăn cho ngươi. Đến bây giờ còn cười được. Tin hay không liền coi như chúng ta giết ngươi. Trương gia toàn vậy sẽ không để một cái rắm.